trong lòng tràn ngập một cảm giác nói không nên lời, như là muốn nổ mạnh, anh nhịn không được kéo bả vai cô ôm vào ngực, trong giọng nói mang theo kiềm chế. Trở về sẽ thu thập em sau. Ngôn Khả Hân sợ tới mức thân thể run run. Trên đường trở về Ngôn Khả Hân đều nơm nớp lo sợ, cô luôn có cảm giác Quý Thần Vũ sau khi trở về sẽ đem cô ăn triệt để luôn. Nghĩ một chút là thấy sợ. Xe rốt cuộc cũng chạy đến biệt thự, Quý Thần Vũ xuống xe trước lại đi qua bên này kéo cửa xe cho cô, anh cười đến là tươi. Quý phu nhân mời xuống xe, quý phu nhân, giọng nói thật nhẹ nhàng, lại mang theo ý cười xấu xa, làm cô cảm tưởng như có dòng điện chạy qua. Nhìn dáng vẻ quý phu nhân có phải là vui quá mà không đứng lên nổi đúng không? Điệu cười của anh quả thực miễn bàn có bao nhiêu hư hỏng, anh cũng rất vui nếu quý phu nhân muốn anh làm thịt em ở trên xe. Ngôn Khả Hân hết nói nổi, Quý Thần Vũ liền trực tiếp bế cô lên, Ngôn Khả Hân cả người cứng đờ, vội nói anh đừng như vậy, em có thể đi. Anh không thèm đáp lại, trực tiếp đem cô ôm lên phòng, rồi thả xuống chiếc giường lớn. Anh không chút khách khí đè lên người cô từ trên nhìn xuống, đôi mày đôi mắt đều thể hiện sự vui vẻ. Cô ở dưới thân anh thì đang run bần bật, bộ dạng này làm hắn yêu đến mê mệt, anh nhướng mày hỏi cô em sợ à? Cô đem mặt quay qua một bên. Không có, em chỉ lo cho thân thể anh thôi. Ngôn Khả Hân không muốn đối nghịch với anh, dùng giọng nói mềm nhũn của mình thương lượng với anh làm nhẹ một chút nhé. Không nghĩ tới anh lại rất dễ nói chuyện như vậy, trả lời rất kiên quyết. Được, anh quả nhiên nói được thì làm được, đêm này anh rất nhẹ nhàng hôn mút lên từng tấc da thịt, đến khi cô động tình, anh mới nhẹ nhàng nhét cây gậy cương cứng của mình vào cơ thể cô, động tác đong đưa thong thả ôn nhu triền miên dây dưa không ngớt, nhưng mà dây dưa lâu quá thì cô chịu không nổi, rốt cuộc khi xong việc cô chỉ cảm thấy cả người như bị rút hết không khí. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Ngôn Khả Hân mơ mơ màng màng nhìn thấy Quý Thần Vũ đã đứng trước gương mặc quần áo. Không biết vì sao anh lại yêu tha thiết màu đen như vậy, quần áo toàn bộ đều là màu đen. Đáng nói là cô cảm thấy màu đen làm người ta cảm thấy áp lực. Cô từ trên giường đứng dậy, với chiếc áo ngủ mặc tạm, liền đến tủ quần áo tìm kiếm một hồi, rốt cuộc ở trong đống áo sơ mi màu đen phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng, cô đem áo sơ mi lấy ra đưa cho anh. Quý Thần Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, Ngôn Khả Hân nói, anh không cần lúc nào cũng mặc màu đen, thử một màu khác được không? Quý Thần Vũ nhíu nhíu mày cũng không động đậy. Tuy rằng Quý Thần Vũ hiện tại ôn nhu hơn rất nhiều, rất dễ nói chuyện, nhưng anh vẫn như cũ là một Quý Thần Vũ bá đạo cường thế, anh cũng không thích người khác can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt cá nhân của mình, cho nên Ngôn Khả Hân cũng không xác định anh có thể tiếp thu kiến nghị của cô hay không. Lại không nghĩ tới Quý Thần Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó liền cầm lấy chiếc áo, không phải nói, màu trắng này mặc trên người anh không những cảm giác ngưng trọng áp lực nháy mắt biến mất mà còn lộ ra soái khí bừng bừng, đẹp trai đến mức con tim cô cũng thổn thức. Anh nghe lời như vậy, Ngôn Khả Hân cũng rất vui vẻ, giúp anh đem cổ áo sửa sang lại. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười, cô ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Quý Thần Vũ cúi đầu nhìn cô cười. Đôi mắt anh cong cong, nhìn qua tâm tình thực không tồi. Làm sao vậy, em có gì buồn cười sao? Anh gắt gao nắm chặt tay cô, hơi hơi cúi người, dùng thanh âm từ tính nói, em thật sự như là vợ của anh vậy, rong dài, đến cả quần áo anh mặc gì cũng phải quản. Chính là rất kỳ quái, anh lại thích cảm giác bị người khác quản, em nói xem anh có phải bị điên rồi không? Ngôn Khả Hân trong lòng thầm nghĩ, Quý tiên sinh anh rốt cuộc có thể tinh tường nhận thức bản thân mình bị điên rồi à, bất quá lời này cô lại không dám nói ra. Ngôn Khả Hân cũng không nghĩ tới có một ngày cô cùng Quý Thần Vũ sẽ dùng phương thức này ở chung với nhau, thật bình yên, cô đột nhiên nghĩ đến nếu kiếp trước cũng có thể giống như hiện tại, không có những oán hận gút mắt thì bi kịch có lẽ sẽ không xảy ra. Quý Thần Vũ phát hiện khuôn mặt cô đột nhiên trở nên ngưng trọng, em thu dần nụ cười trên mặt, tức khắc đề cao cảnh giác hỏi, em đang suy nghĩ gì thế? Ngôn Khả Hân phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có gì, chính là nhớ tới trước kia. Không ngờ lời nói còn chưa xong, Quý Thần Vũ đột nhiên duỗi tay nắm cằm cô, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến kỳ cục, trong giọng nói chứa ý cảnh cáo. Lập tức quên ngay cho anh, không được nghĩ đến chuyện trước kia nữa. Ngôn Khả Hân cũng không biết tên này bị làm sao, đột nhiên trở nên thô bạo như vậy. Cô đang muốn nói chuyện, không ngờ anh lại ôm chặt cô chặt đến mức như muốn đem cô hòa vào thân thể anh. Em đừng tưởng sẽ bỏ rơi được anh. Anh khàn khàn nói, thì ra là vì điều này, Ngôn Khả Hân thở dài nhẹ nhõm, nói với anh Quý Thần Vũ, em đã không còn sức lực để chạy trốn nữa. Anh nghe vậy thì buông cô ra. Ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cô, ánh mắt híp lại, muốn chạy trốn cũng được nhưng tốt nhất là cả đời đừng để anh tìm thấy, bằng không nếu để anh bắt được anh sẽ không mềm lòng, mà trực tiếp đánh gãy chân em rồi nhốt lại, cứ nuôi em cả đời như vậy anh cũng vui. Quả nhiên, thâm tình không quá 3 giây. Ngôn Khả Hân ở trong lòng anh mắt trợn trắng. Quý Thần Vũ vừa thấy biểu cảm này của cô, ngược lại cảm thấy khá buồn cười. Anh nắm tay đặt ở bên môi hôn nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm chỉnh, thay đổi đề tài. Chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa cùng anh đi Anh Quốc. À, Ngôn Khả Hân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đi Anh Quốc làm gì? Cô nói như vậy, làm cho anh cảm giác cô không muốn đi anh cùng anh, trong lòng khó chịu, sắc mặt liền trầm xuống, phải làm nữ chủ nhân của Tư Thông gia tộc thật không dễ dàng, nếu đã kết hôn cùng anh thì có một số việc cần phải biết, anh sẽ dẫn em qua đó, ở đó có người sẽ dạy em. Ngôn Khả Hân như suy nghĩ, gả cho anh, cả đời này cô đã chú định là kiếp số của mình không thể chạy thoát, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận. Bất quá nghĩ đến việc của Ngôn gia còn chưa giải quyết xong, cô liền nói, đúng rồi, trước khi đi Anh Quốc em phải đi qua coi tình hình của Ngôn Phi Hùng, nếu ông ta giải phẫu không thành công em còn phải lo hậu sự cho ông ta mới có thể đi. Tốt xấu gì ông ta cũng là người cha trên danh nghĩa của cô, dù hận ông ta đến mức nào thì hậu sự của ông ta cũng không thể không quan tâm. Quý Thần Vũ nghĩ rồi nói, cũng được. Ngôn Khả Hân nghĩ đến lời Dịch Khuynh Dương vừa mới nói. Hắn nói quy củ ở Đại Trạch nhiều mà hà khắc, lời này tựa hồ nhất định có đạo lý, cô có chút lo lắng, Quý Thần Vũ, nhà anh quy củ có phải rất nhiều hay không? Vạn nhất em làm không được thì làm sao bây giờ? Anh đi đến tủ quần áo lấy cà vạt một bên thắt một bên thong thả ung dung nói, quy củ đều là do con người định, nếu em làm không được anh sẽ đem những quy củ em không thực hiện được bỏ đi thôi. Tuy rằng anh nói rất chi là dễ dàng, nhưng vì sao cô cảm thấy Quý Thần Vũ thật là soái nhỉ? Quý Thần Vũ thắt xong cà vạt quay lại nhìn cô, thấy cô đang ở đó cười ngốc nghếch. Khi cô thấy đồ vật gì yêu thích cũng có biểu hiện y chang, trước kia cô chưa bao giờ cười như vậy với anh, nụ cười cô khi ấy chỉ có giảo hoạt, khôn khéo và lãnh khốc mà thôi. Nhưng chưa từng giống như bây giờ, ngây ngô, làm anh cảm giác cô là cây hoa si của anh. Quý Thần Vũ chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, anh thật sự chịu không nổi nữa, đi qua đem cô ôm chặt trong ngực, hôn cô thật sâu. Ngôn Khả Hân bất thình lình bị anh hôn như vậy, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần lại thì thấy anh đang cười rất là bỉ ổi, hiển nhiên vừa rồi cô bị anh đùa giỡn. Ngôn Khả Hân chừng anh thật không đứng đắn, loại cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào thật làm anh chịu không nổi, có lúc trong khoảnh khắc anh muốn chết chìm ở bên trong luôn. Anh lại ở bên tai cô hà hơi, hỏi anh không đứng đắn thì em làm sao? Ngôn Khả Hân vốn dĩ muốn chừng anh, chính là lúc nhìn đến sườn mặt anh, làn da anh thật tốt, trắng nõn tinh tế, nhìn thật muốn cắn một cái ghê. Nói thật, kiếp trước cùng anh quen biết lâu như vậy, cô còn không dám cắn anh, nguyên nhân chủ yếu là không dám. Chính là hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào cô không kiềm chế được mà ở trên mặt anh cắn một cái. Cũng không biết có phải do cô cắn anh đau không, anh chậm rãi đứng thẳng người, hơi nhíu mày nhìn cô, Ngôn Khả Hân vừa thấy biểu tình này của anh trong lòng liền lột bột, thầm nghĩ cái này sẽ không phải là chơi lớn quá chứ. Cô vội nói, anh vừa mới hỏi em nếu anh không đứng đắn thì em sẽ làm sao mà, thì giờ em nói cho anh đây, nếu anh không đứng đắn em sẽ cắn anh. Quý Thần Vũ trầm khuôn mặt hỏi cô, ai cho em lá gan lớn thế hả? Chương 37. Ngôn Khả Hân sợ hãi, nhưng cô không muốn ở trước mặt anh biểu hiện ra sự sợ hãi, liền hất cằm nói với anh, là anh đấy. Không nghĩ cô vừa nói xong anh lại cười, anh hơi khom người cùng cô đối diện, ánh mắt vui vẻ nhìn cô, giống như là ăn mật vậy, khuôn mặt sáng lạn đến rực rỡ. Là anh dung túng cho em, anh đồng ý. Anh đem một bên mặt chưa bị cắn đưa qua, nơi này cũng cho em đấy cắn nè. Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, không nghĩ tới anh lại vui vẻ bị cắn, cắn một bên mặt còn chưa đủ, anh thế nhưng còn chủ động đưa má bên kia cho cô cắn nữa. Ngôn Khả Hân cảm giác anh đang yêu chiều cô, thật là muốn mạng người ta mà. Nếu anh đã chủ động như vậy, Ngôn Khả Hân cũng không khách khí, ở mặt bên kia cũng cắn một cái, không nghĩ tới mới vừa cắn xong anh liền đem cô bế tới giường, trong lòng cô tức khắc vang lên một hồi chuông cảnh báo, vội hỏi anh muốn làm gì. Anh trưng ra vẻ mặt đương nhiên. Em cắn xong rồi, thì đến phiên anh cắn. Ban ngày ban mặt cái tên không biết xấu hổ này không chỉ có cắn mặt cô không đâu, anh còn đem toàn thân trên dưới cô cắn mút không thiếu chỗ nào, cảm giác này quả thực miễn bàn có bao nhiêu ngứa ngáy, toàn bộ quá trình cô rên rỉ không ngừng đến mức khát khô cả họng. Sau khi mệt mỏi cô liền thiếp đi, thời điểm tỉnh lại đã là giữa trưa, Quý Thần Vũ không ở nhà, quản gia đưa cơm chưa dọn sẵn lên cho cô, Ngôn Khả Hân vừa ăn xong cơm chưa liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói là giải phẫu đã thành công, Ngôn Phi Hùng tỉnh muốn gặp cô. Ngôn Phi Hùng mạng đúng là lớn, bất quá ông ta vừa tỉnh lại đã muốn gặp cô thật là ngoài dự kiến, cũng không biết ông ta còn muốn nói gì nữa. Ngôn Khả Hân cuối cùng vẫn đi đến bệnh viện một chuyến, mới vừa làm xong giải phẫu Ngôn Phi Hùng còn đang phải truyền thuốc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỏi mệt cả người suy yếu. Tiểu Hân, con đến rồi à, nói chuyện cũng không có khí lực.

đúng là người tính tình bất ổn mà, bất quá cô đã có kinh nghiệm, anh càng như vậy cô càng phải trêu chọc làm nũng với anh. Nghĩ như vậy, Ngôn Khả Hân vội vàng ra vẻ tự nhiên ôm cổ anh, chớp chớp mắt cười duyên hỏi, rõ ràng biết em phải ở lại học còn tiến vào quấy rầy em, có phải nhớ em rồi không? Quả nhiên, bị cô nói một câu, thân thể Quý Thần Vũ nháy mắt liền cứng đờ, biểu tình cũng xuất hiện mấy phần dại ra, làm gì còn ánh mắt sắc bén nữa. Chương 38, Ngôn Khả Hân cảm thấy thành quả không tồi, nhẹ nhàng sờ mũi anh nói, không trả lời, vậy chính là nhớ em rồi. Quý Thần Vũ cứ như vậy cứng còng thân thể ngơ ngác nhìn cô, anh vào đây để làm gì anh cũng quên mất rồi. Anh cũng không hiểu được người con gái này vì sao mị lực lớn đến vậy, có thể dễ như trở bàn tay làm anh mất đi lý trí, anh cảm thấy nếu anh không khắc chế, anh sẽ điên mất. Chậm rãi thả lỏng, anh cố ý dùng giọng nói bình thản nhất để mà hỏi, ngày hôm qua là ngày đầu tiên em đến đây, anh không về, em có cái gì không thích ứng được không? Ngôn Khả Hân nhớ vừa nãy anh còn bộ dạng nguy hiểm thế mà không dự đoán được anh mở miệng lại hỏi câu này, không có gì không thích ứng, dì Tĩnh chuẩn bị mọi thứ rất tốt, giường cũng rất thoải mái. Phải không, anh cười khẽ, dùng ngón cái mềm nhẹ vuốt ve cằm cô. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ em làm cái gì? Ngôn Khả Hân trong lòng một lột bột, lại gì nữa đây? Cô suy nghĩ rồi nói, em tắm rửa rồi nghe nhạc, còn gì nữa không? Nhẹ nhàng bâng quơ nói, chính là cô nghe ra trong giọng nói của anh có chút bất mãn. Ngôn Khả Hân trong mắt xoay chuyển, rất nhanh hiểu ý ở khóe miệng anh hôn một cái, ngữ khí ôn nhu, đương nhiên còn nhớ anh nữa. Động tác vuốt ve dừng lại, nhướng mày nhìn, thật sự. Ngôn Khả Hân thấy thế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên đây mới là đáp án anh muốn, tên đàn ông có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ này, rất thích cô thời thời khắc khắc đều nghĩ anh, nhớ anh, không có anh liền không được. Ngôn Khả Hân thực biết điều tự nhiên lập tức nói, đương nhiên là thật sự. Quý Thần Vũ rất vừa lòng, duỗi tay lại đây, giống như là ôm trẻ con bồng cô lên, rồi đặt cô lên trước bệ cửa sổ, nói, bởi vì anh bị một yêu tinh câu lấy hồn, lưu lại trong nước hồi lâu cho nên để lại rất nhiều chuyện ở đây chưa kịp xử lý, tối hôm qua còn một số chuyện quan trọng chưa giải quyết xong anh liền ở lại công ty. Ngôn Khả Hân giận anh nói điều này với em làm gì, em cũng đâu trách cứ gì anh. Quý Thần Vũ vẫn tươi cười như cũ, lại nói, sở dĩ cùng Lương Hiểu Như trở về là bởi vì vừa lúc ở cửa gặp được. Cứ nhiên việc gặp Lương Hiểu Như cũng giải thích rõ ràng cho cô, như thế nào cảm giác giờ phút này Quý Thần Vũ như đang báo cáo hành trình với cấp trên vậy. Vừa nãy Hiểu Như có nói đã rất lâu rồi không gặp mặt, muốn mời hai chúng ta đi ăn cơm, em có muốn đi không? Anh tựa hồ tâm tình không tồi, ngữ khí liền réo rắt êm tai. Ngôn Khả Hân đột nhiên nghĩ đến đời trước cô đối xử thật không tốt với anh, còn muốn tìm đàn bà cho anh không chỉ có dục vọng chiếm hữu đối với cô mà còn muốn cô cũng phải như vậy với anh. Trải qua nhiều như vậy giáo huấn, cô sao có thể không giác ngộ đẩy. Lúc này cô cũng bày ra bộ mặt bất mãn, Quý tiên sinh anh cũng đừng quên anh sẽ lập tức phải kết hôn đấy, tuy rằng anh cùng Lương Tiểu Thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như anh em ruột, nhưng rốt cuộc cũng không phải như vậy, anh cùng cô ấy nói chuyện phải có chừng mực, đơn độc cùng nhau ăn cơm gì đó là không ổn đâu nhá. Quý Thần Vũ khóe miệng cong lên, trong lòng tràn đầy kích động, anh hoãn hồi lâu mới làm cho chính mình bình tĩnh một chút được. Chỉ đơn giản một chữ được thôi, mà Ngôn Khả Hân thế nhưng không tự chủ được run rẩy, nghe sao giống như một chú chó to trung thành. Giờ phút này Quý Thần Vũ trong lòng quả thực miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, trước kia cô chưa bao giờ sẽ để ý bên người anh có bao nhiêu nữ nhân, thậm chí còn ác độc đến mức đẩy anh vào lòng người phụ nữ khác, mỗi khi như vậy anh luôn bị cô làm cho tức chết, thế cho nên hoàn toàn mất đi lý trí và hành hạ cô. Nhưng hiện tại cô lại quản anh chặt như vậy, anh muốn đi ăn cơm với người anh coi là em gái thôi mà cũng không chịu. Loại mất đi cảm giác tự do này làm anh cảm thấy rất tốt đẹp, đường đường là trưởng môn của Tư Thông gia tộc thế nhưng lại hưởng thụ cảm giác bị người ta quản như vậy, nói ra đại khái cũng không ai tin. Trong khoảng thời gian ngắn anh chỉ cảm thấy người con gái trước mắt này thật xinh đẹp, làm anh rất muốn hôn cô. Nụ hôn rất sâu triền miên lại nhiệt tình, hôn rồi hôn liền không thể vãn hồi, lửa nóng lan tràn ra, anh nghe được tiếng cô kiều mị hừ nhẹ, anh cảm giác trên người có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt, sau đó anh liền mất khống chế muốn làm một ít chuyện cầm thú. Ngôn Khả Hân bị anh đè ở trên tường hai chân tách ra ôm chặt hông anh, bị anh làm cho lên cao trào một lần, người đàn ông này không biết đủ, còn đem cô ôm lên giường lăn qua lăn lại một lần nữa mới thỏa mãn. Bữa tối dì Tĩnh đã bảo người làm chuẩn bị tốt, nhấc tay lên xem đồng hồ, Lương Hiểu Như mới sốt ruột nói, anh Thần Vũ sao còn chưa xuống nữa, để tôi đi lên kêu. Cô ấy đang muốn lên lầu, dì Tĩnh liền nắm chặt cổ tay. Lương Tiểu Thư, tiên sinh đang cùng phu nhân bồi dưỡng cảm tình, Tiểu Thư cần gì phải đi để tự mất mặt mình đâu. Lương Hiểu Như cũng không phải đứa ngốc, vừa thấy biểu tình của Di Tĩnh liền hiểu được cô ấy vẻ mặt không dám tin. Không phải thế, Thần Vũ anh ấy sẽ không như vậy này, ban ngày ban mặt, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Anh ấy sẽ không mất tự chủ đâu. Di Tĩnh lại cười cười. Có câu nói gọi là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại khái phu nhân của chúng tôi chính là mỹ nhân mà tiên sinh khó bước qua nổi. Lương Hiểu Như cau mày, trên mặt mang theo lửa giận, tựa hồ như không thể tiếp thu được. Dì Tĩnh, dì có thể chấp nhận người phụ nữ ấy trở thành nữ chủ nhân của quý gia sao? Bà ấy nghe được lời này sắc mặt lại trầm xuống. Lương tiểu thư, Ngôn tiểu thư là sắp trở thành quý phu nhân, còn hy vọng tiểu thư nói lời tôn trọng chút. Lương Hiểu Như ý thức được chính mình quá kích động, vội nói, xin lỗi. Dì Tĩnh thấy bộ dạng của cô ta như vậy cũng không đành lòng, bà thở dài, ngữ khí có phần dịu hơn, mặc kệ là ai, chỉ cần là người mà tiên sinh coi trọng chúng tôi đều không có bất luận điều dị nghị gì. Lương Hiểu Như ngồi xuống sofa, lặng lặng không nói. Quý Thần Vũ đem cô ôm đến trên giường, chỗ giao hợp của hai người dính chặt nhau, động tác va chạm của anh lại tiếp tục mạnh mẽ không ngừng, nơi này khác với biệt thự trên đỉnh núi, xung quanh khắp nơi đều là người, Ngôn Khả Hân không dám kêu to, nghẹn đến mức rất khó chịu. Sau khi làm xong, Quý Thần Vũ thong thả ung dung mặc xong quần áo vào, lại trở thành một quý tiên sinh áo mũ chỉnh tề, Ngôn Khả Hân thân thể mềm nhũn không thể động đậy, chỉ cảm thấy eo đau chân cũng đau, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói, em không ăn cơm đâu. Quý Thần Vũ cảm thấy bộ dạng cô tức giận phồng mang trợn mắt rất dễ thương, anh đi tới, đôi tay chống ở hai bên người cô, nhướng mày nói, là đi không được. Muốn anh ôm em đi không? Ngôn Khả Hân càng nhìn anh càng cảm thấy đáng giận, nghĩ anh vừa mới ở trên người cô dùng sức như vậy, để lại rất nhiều dấu hồng, cô cảm thấy cô cũng nên đối với anh thô bạo một chút. Cho nên cô không chút do dự cắn một ngụm trên cổ anh. Quý Thần Vũ ăn đau tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, Ngôn Khả Hân vẫn cắn đến khi thấy đỏ mới thôi. Quý Thần Vũ cười cười, muốn cắn nữa không, loại này vô lại thật là đáng ghét. Cuối cùng Ngôn Khả Hân vẫn mặc xong quần áo đi xuống lầu, cô cố ý mặc một cái áo cao cổ để che đi vệt đỏ khả nghi, trước khi ra cửa còn dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt cho bớt hồng, nhưng cho dù như thế, khi cô xuống lầu đón ánh mắt mọi người vẫn không quá tự nhiên, rốt cuộc ban ngày ban mặt làm loại chuyện này thật sự không phải một việc sáng sủa gì. Quý Thần Vũ đi qua bàn ăn ngồi ở chỗ chủ vị, Di Tĩnh đi qua giúp Ngôn Khả Hân kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện Quý Thần Vũ, Ngôn Khả Hân vừa muốn ngồi xuống, một bên Lương Hiểu Như lại nói, Ngôn tiểu thư còn chưa kết hôn với anh Thần Vũ, Ngôn tiểu thư ngồi ở vị trí này không thích hợp lắm. Ngôn Khả Hân không rõ một vị trí còn có nhiều việc cần chú ý như vậy, bất quá Lương Hiểu Như nói xong lời này cô cũng không dám tùy tiện ngồi. Quý Thần Vũ thong thả nói, cô ấy là tôi chấp nhận làm nữ chủ nhân của quý gia, cô ấy so với ai khác đều có tư cách ngồi ở vị trí đó nhất. Lương Hiểu Như không còn lời nào để nói, chỉ cúi im lặng, cô lúc này mới dám ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, Di Tĩnh liền phân phó người hầu mang đồ ăn lên, trong lúc người hầu mang đồ ăn lên, Lương Hiểu Như thường thường đứng dậy giúp một chút, động tác vừa thuần thục lại tự nhiên, cô ấy đem một đĩa thịt kho tàu đặt trước mặt cô cười nói, Ngôn tiểu thư, đây là phòng bếp cố ý vì cô làm, nghe nói cô rất thích ăn cái này. Trong lời ngoài đều lộ ra một loại khách khí, làm cho người ta cảm giác như chủ nhân tiếp đón khách khứa, bất quá Ngôn Khả Hân cũng không nghĩ nhiều, cười nói, cảm ơn. Quý Thần Vũ một bên cắt bò bít tết, một bên lơ đãng như nói chuyện phiếm, quý gia trước kia không có nữ chủ nhân, em thường lại đây hỗ trợ thật là làm phiền, bất quá hiện tại quý gia có nữ chủ nhân, những việc này không cần em phải làm, miễn cho người ngoài nhìn vào cảm thấy quý gia chúng ta bạc đãi khách nhân. Lương Hiểu Như cả người cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, anh Thần Vũ, anh không cần khách sáo với em như vậy. Quý Thần Vũ nhướng mày nhìn cô ấy, anh là nói thật. Lương Hiểu Như không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong cơm, Lương Hiểu Như lại nói, hôm nay cũng đã muộn, em ở bên này, trời tối lắm rồi, anh Thần Vũ không đến mức đuổi em đi chứ. Quý Thần Vũ xoa xoa tay, dùng ánh mắt nhìn qua hướng Ngôn Khả Hân nói. Hiện tại nhà anh người làm chủ không phải anh không có quyền quyết định giữ em lại. Lương Hiểu Như khóe miệng sệ xuống, vội quay đầu nhìn Ngôn Khả Hân nói, Ngôn tiểu thư, tôi ở bên này ngủ lại, cô không ngại đi. Ngôn Khả Hân cười gượng nói, Lương tiểu thư ở lại đây chúng tôi đương nhiên nhiệt tình hoan nghênh. Nói xong lại nhìn Di Tĩnh nói, Di Tĩnh, dì giúp Lương tiểu thư chuẩn bị phòng ngủ nhé. Không cần, tôi ở bên này có phòng, nếu Ngôn tiểu thư không phản đối tôi liền về phòng trước. Nói xong cô ta liền xoay người rời đi. Bên này mà Lương Hiểu Như có phòng riêng, xem ra cô ấy là khách quen hay ở đây. Bất quá Ngôn Khả Hân cũng không muốn nghĩ nhiều, bởi vì vừa mới được Quý Thần Vũ đút no rồi, cho nên buổi tối anh không túm cô lăn lộn nữa. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Quý Thần Vũ đã không còn ở đây. hôm nay dì Tĩnh muốn mang cô đi tham quan thánh điện Bách Hợp Đường của Quý gia, nghe nói nơi này là nơi quan trọng nhất ở Quý gia. Lương Hiểu Như biết được các cô muốn đi tham quan Bách Hợp Đường cũng năn nỉ dì Tĩnh mang cô ta đi cùng, dì nghĩ quan hệ hai nhà cũng không tồi, không coi cô ta như người ngoài, liền dẫn theo. Bách Hợp Đường rất lớn, phân trên dưới hai tầng, tầng dưới có các tủ trưng bày, trong tủ bày đủ loại nước hoa, dì Tĩnh nói cho cô biết đây đều là những loại nước hoa mà gia chủ Quý gia điều chế xuất sắc nhất. Quý gia vốn dĩ là dựa vào nước hoa mà làm giàu, gia chủ Quý gia điều chế nước hoa là điều không ngoại lệ. Ngôn Khả Hân đang quan sát lại thấy Lương Hiểu Như đột nhiên đi đến một lọ nước hoa rồi cầm lấy mỉm cười nói, tôi biết đây lọ nước hoa anh Thần Vũ điều chế tên gọi là mối tình đầu. Lúc trước anh Thần Vũ mới điều chế xong liền tặng tôi một lọ, mùi hương của nó tôi vẫn nhớ rõ. Dì Tĩnh biểu cảm có chút xấu hổ, bà ấy thoáng nhìn qua Ngôn Khả Hân thấy cô tựa hồ không có gì phản ứng gì khó chịu mới nói, cái này xác thật là tiên sinh điều chế. Ngôn Khả Hân tuy rằng trên mặt không lộ ra điều gì, nhưng trong lòng lại biết rõ, Lương Hiểu Như nói những lời này chính là để cho cô một ngạt khó chịu. Ngôn Khả Hân không khỏi thở dài, rõ ràng biết Quý Thần Vũ chuẩn bị kết hôn với cô, mà vẫn còn đối với anh ôm ảo tưởng, nghĩ lại cảm thấy thật không dễ dàng. Tham quan xong lầu 1 liền đến lầu 2, lầu 2 cũng chỉ bày một pho tượng là một người đàn ông mặc áo blau trắng, quần áo thực mộc mạc, bất quá không hợp với bức tượng chính là viên hồng ngọc người đàn ông đó đang cầm trên tay. Dì Tĩnh liền giới thiệu vị này chính là trưởng môn đầu tiên của Tư Thông gia, Quý Tư Thông tiên sinh. Đây chính là vị đại danh đỉnh đỉnh khai sinh ra gia tộc Ngôn Khả Hân tức khắc nghiêng mình kính cẩn. Bà ấy lại nói Quý Tư Thông tiên sinh sinh thời rất được nữ hoàng yêu thích, hồng bảo thạch trong tay ngài ấy chính là được nữ hoàng ban tặng, nghe nói trên cả thế giới này chỉ có một viên như vậy, nó cũng là món đồ trấn tộc chi bảo của quý gia. Thật là một viên hồng bảo thạch quý giá, cho dù tối tăm thế nào vẫn như cũ tản ra ánh sáng lộng lẫy. Tham quan xong không sai biệt lắm liền đến giữa trưa, Ngôn Khả Hân có thói quen nghỉ trưa cơm nước xong liền trực tiếp lên lầu đi nghỉ. Quý Thần Vũ giữa trưa trở về, đẩy cửa phòng ra liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần đang say giấc. Anh đi qua cởi quần áo rồi cùng nằm xuống giường, Ngôn Khả Hân đang mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm mình, cô theo bản năng quấn lấy cổ anh hỏi Quý Thần Vũ, là anh sao? Anh ở trên tay cô hôn một cái. Là anh không bận việc sao? Chương 39, không vội. Không vội mới là lạ, việc bị dồn lại nhiều đến nỗi, mấy ngày mấy đêm đều làm không xong, chỉ là anh thật sự nhớ đến cô cho nên giữa trưa có chút thời gian mới trở về. Quý Thần Vũ đem cô ôm chặt trong lòng, loại cảm giác này thật làm anh mê muội, như thế thật thỏa mãn, giờ khắc này anh thật sự cảm thấy vì cô điều gì anh cũng có thể làm. Quý Thần Vũ đang muốn ôm cô ngủ một giấc đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, thanh âm có chút dồn dập, những người ở quý gia đều hiểu quy củ, biết rõ anh và vợ ở trong phòng nghỉ ngơi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới quấy rầy, trừ phi là có việc gấp. Ngôn Khả Hân cũng bị tiếng đập cửa đánh thức, cô nhập nhèm con mắt ngồi dậy hỏi, làm sao vậy? Quý Thần Vũ trầm mặt đi qua mở cửa, lại thấy ngoài cửa đứng một đống người, đi đầu là dì Tĩnh, bà vừa thấy người mở cửa là Quý Thần Vũ sắc mặt liền biến, bất quá sự tình khẩn cấp bà cũng bất chấp vội nói tiên sinh, hồng bảo thạch không thấy đâu. Nghe được lời này Quý Thần Vũ sắc mặt đại biến, hỏi, sao lại thế? Lâm Đạt phụ trách quét tước sau khi trở về liền báo cáo rằng không thấy đá quý đâu nữa, hôm nay tôi mang phu nhân đi tham quan lúc sau người bên kia trông coi cũng nói không có thấy người đi qua đi lại đấy. Không biết như thế nào lại đột nhiên không cánh mà bay. Quý Thần Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, phái người đi tìm cũng không có. Đều đã đi tìm, phòng tôi, phòng Lương Tiểu Thư, còn có phòng Lâm Đạt đều đã lục tìm, hiện tại cũng chỉ có phòng phu nhân bên này là chưa soát. Bà nói như vậy, ánh mắt hơi phức tạp hướng Ngôn Khả Hân nhìn qua. Phu nhân không cần hiểu lầm, thật sự là tình huống khẩn cấp, tôi cũng là bất đắc dĩ. Ngôn Khả Hân gật gật đầu thản nhiên nói, không sao, mọi người tiến vào tìm đi. Dì Tĩnh lại không nhúc nhích ánh mắt nhìn lại Quý Thần Vũ, nhìn thấy Quý Thần Vũ đối bà gật đầu lúc này mới dám mang theo người tiến vào. Nghĩ đến chuyện này rất quan trọng, mọi người động tác đều có chút gấp gáp, tủ quần áo, ngăn kéo, dưới gầm giường cũng không buông tha. Cuối cùng một cô hầu gái ở trong ngăn vách của tủ quần áo phát hiện một cái hộp nhỏ, cô ta mở hộp ra vừa thấy đồ trong đấy tức khắc sợ ngây người. Trời ơi, đây là... Dì Tĩnh vội vàng đi qua đi, bà ấy tiếp nhận chiếc hộp vừa thấy cũng sợ ngây người, ngay sau đó vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Ngôn Khả Hân. Ngôn Khả Hân tức khắc kinh hoàng trừng lớn mắt, lui về phía sau một bước, trên mặt mang theo hoảng loạn. Ở trong phòng Ngôn Khả Hân phát hiện đá quý, hơn nữa cô còn vẻ mặt này, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là tình huống như thế nào.

Xem biểu tình này, nghĩ đến cô hẳn là đối với thằng nhãi con trong bụng rất để ý, Quý Thần Vũ vừa mới nãy còn trầm mặt nháy mắt liền không thấy đâu, anh cười nói, có anh ở đây, sẽ không có việc gì. Ngôn Khả Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiếp sợ qua đi, nối gót là sự vui sướng đối với sinh mệnh mới đang thai nghén. Cô đã mang thai, tiểu gia hỏa này tới cũng thật đột ngột, cô vuốt bụng nhịn không được cúi đầu cười cười, cô gần đây cơ thể luôn mệt mỏi có lẽ là do có bé con đi, nháo đến mức cô không được an bình, cũng không biết về sau có bướng bỉnh hay không. Quý Thần Vũ nhìn ý cười trên mặt cô tâm tình rất tốt, anh ôm cô vào trong ngực, trên người cô ấm áp, anh chỉ cảm thấy trái tim đều vì cô mà mềm nhũn. Em muốn khen thưởng cái gì? Anh nhẹ giọng hỏi, lúc này anh cảm thấy nếu mà cô muốn ngôi sao trên anh cũng sẽ hái xuống cho cô. Khen thưởng. Ngôn Khả Hân cẩn thận nghĩ nghĩ, cô cùng Quý Thần Vũ ở bên nhau, thật đúng là cái gì cũng không thiếu, bất quá Ngôn Khả Hân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi Quý Tiên Sinh, có chuyện này em cần anh hỗ trợ một chút. Chuyện gì, Ngôn Khả Hân nói, anh có nhớ lần trước chúng ta đi Oánh Thành gặp được Dịch Khuynh Dương đó không? Quý Thần Vũ nhíu nhíu mày, sao lại nhắc đến hắn? Ngôn Khả Hân vội nói, anh đừng vội, nghe em nói hết đã chứ. Ngày đó em gặp được Dịch Khuynh Dương, hắn nói anh họ em có qua hắn mượn một chiếc thuyền nói rằng cho em mượn, hắn bảo nếu em muốn bỏ trốn chỉ cần nói hắn sẽ giúp. Nghe vậy em đơn giản tương kế tựu kế, liền nói cho hắn biết em định trốn trên hòn đảo nhỏ ít người biết, em rất thích hòn đảo đó, nên nhờ hắn mua giúp một mảnh đất ở trên đây, hắn cũng đáp ứng rồi. Dựa theo thời gian hẳn là hiện tại hắn đang bàn chuyện mua đất, chuyện này vì em không muốn nhiều người biết được vì thế hắn đang bí mật tiến hành, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ không mang nhiều người bên mình, ở nơi như trên đảo dân cư thưa thớt xuống tay với hắn cũng dễ dàng hơn nhiều. Quý Thần Vũ thưởng thức tóc cô, khóe miệng mỉm cười, hỏi em thật sự muốn đối phó hắn. Ngôn Khả Hân chừng mắt nhìn anh một cái, bằng không thì sao? Cô trả lời dứt khoát như vậy. Không hề ngoài ý muốn lấy lòng Quý Thần Vũ, anh xoa xoa đầu cô nói, anh sẽ mau chóng an bài người, em lập tức trở thành vợ của anh, kẻ thù của em cũng là kẻ thù của anh, em yên tâm, bất quá hiện tại anh có một phần lễ vật muốn tặng cho em. Ngôn Khả Hân vẻ mặt tò mò, cái gì hả anh? Quý Thần Vũ lấy di động đặt trên đầu giường, mở cho cô xem phần tư liệu anh đã chụp lại, cô không hiểu, hỏi anh, đây là cái gì? Lần trước em có nhờ anh tra thông tin về Lục Mạn, đây là kết quả. Quả nhiên cô ta không đơn giản, mấy năm nay lợi dụng thân phận người làm từ thiện, làm rất nhiều chuyện không chấp nhận được. Quý Thần Vũ chỉ ảnh chụp lại nói, đây đều là những người cô ta đã từng trợ giúp, em hẳn biết cô ta lợi dụng thân phận giúp đỡ không ít những đứa trẻ được đi học, bọn họ sau khi tốt nghiệp cô ta còn giúp bọn họ tìm công việc, giới thiệu bọn họ ra nước ngoài đi làm, bất quá những người này ra nước ngoài cũng không phải đi làm, mà là bị Lục Mạn bán mạng cho các hầm mỏ, nơi buôn bán vũ khí, nội tạng. Ngôn Khả Hân nghe được lời này liền cả kinh thất sắc vội hỏi ý của anh là những người đó bị Lục Mạn đưa tới nước ngoài đi làm kỳ thật đã sớm chết. Đúng, những người đó đa phần là con nhà nghèo, hơn nữa trong nhà anh em đông đúc nếu mất tích cha mẹ cũng không quá để bụng, Lục Mạn chính là lợi dụng điểm này, đem những người này dụ dỗ đến nước ngoài tiến hành mưu sát. Ngôn Khả Hân ngay từ đầu đã cảm thấy Lục Mạn không phải là người lương thiện như vậy. Cô chỉ là suy đoán cô ta là muốn lấy tiếng thơm thôi, nhưng lại không nghĩ tới lòng dạ cô ta lại hiểm độc như vậy còn buôn bán mạng người. Lục Mạn này rất là thông minh, cô ta bán mạng những người đó số tiền kiếm được vượt qua số tiền cô ta giúp đỡ, cho nên kết quả là cô ta kiếm được tiền, thanh danh cũng kiếm được. Nhưng những việc này rất khó tra, anh cũng là phí một phen tâm tư mới tra được. Anh tra mà còn không dễ dàng càng đừng nói đến người khác, cho nên Lục Mạn mới không sợ hãi mà nhởn nhơ như vậy. Nói thật Ngôn Khả Hân nghe đến mấy lời này không thể nghi ngờ là rất khiếp sợ, cô thật sự không nghĩ tới một người thế nhưng có thể nhẫn tâm đến vậy. Nếu nhưng chứng cứ này được đưa ra, Lục Mạn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Quý Thần Vũ nói liền hôn một cái lên trán cô, anh cho em phần lễ vật này em hài lòng không? Lục Mạn bị hủy hoại, Ngôn Khả Hân sao có thể không thích? Cho nên cô cũng hôn anh một cái em rất thích. Quý Thần Vũ động tác rất nhanh, ngày hôm sau liền đem chứng cứ gửi về truyền thông quê nhà, đây chính là một tin tức lớn, truyền thông tự nhiên tranh nhau đưa tin. Giờ phút này, ở trong phòng Lục Mạn, cô ta lên mạng đâu đâu cũng là tin tức về cô ta không rõ, mình làm việc bí ẩn như vậy mà lại bị người phát hiện, hơn nữa những thông tin này đột nhiên xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết là đã có người dự mưu trước, đến tột cùng là ai hạ độc thủ cô ta. Phòng làm việc dưới tòa nhà có rất nhiều phóng viên, cô ta không biết nên làm gì bây giờ, ở trong phòng làm việc gấp đến độ xoay vòng, từ buổi sáng bắt đầu di động của cô ta đã bị tấn công, chủ yếu là những người gọi đến chửi cô ta. Bất quá chỉ trong một đêm, Lục Mạn từ một người luôn làm việc thiện mọi người yêu quý, bỗng chốc trở thành chuột chạy qua đường mọi người đuổi đánh. đến tột cùng là ai ra tay với cô ta? Lục Mạn nôn nóng đến bứt tóc, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện cô ta liền gọi cho Dịch Khuynh Dương, nhìn tình hình trước mắt xem ra người có thể giúp cô ta cũng chỉ có hắn, chỉ là điện thoại của hắn trước sau luôn nằm ngoài vùng phủ sóng. Lục Mạn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ, cô ta ngồi xổm vào một góc ôm bả vai khóc giống, sau đó đột nhiên nghĩ đến lời ngày đó Ngôn Khả Hân có nói qua. Ngôn Khả Hân nói, Nhạc An An còn sống, hơn nữa Thành Quỳ cũng sẽ không bỏ qua cô ta. Lục Mạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy di động gọi cho Ngôn Khả Hân. Lục Mạn không nghĩ tới chỉ vang lên vài tiếng bên kia liền nhấc máy, đối phương tựa hồ sớm đoán được cô ta sẽ gọi tới, thong thả ung dung nói một câu, Lục Mạn à, sao mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Lục Mạn đã sắp bị chuyện này đánh cho tan vỡ, khi nghe đến Ngôn Khả Hân nói chuyện cô ta liền đoán được chuyện này cùng Ngôn Khả Hân có quan hệ, cô ta không khống chế được cuồng loạn nói cho tôi, Nhạc An An đến tột cùng ở nơi nào? Những chứng cứ đưa ra đều là cô ta làm đúng không? Giờ phút này Ngôn Khả Hân đang ở hậu viện nằm trên ghế thoải mái mà phơi nắng, bởi vì cô mang thai Quý Thần Vũ đã miễn cho cô tất cả lễ nghi rườm rà đấy, Ngôn Khả Hân hiện giờ ở Quý gia hoàn toàn trở thành bảo vật sung sướng thoải mái khỏi phải nói. Cô nghe vậy thì cười khẽ, Lục Mạn tiểu thư có câu nói gọi là muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu đã làm những việc đó thì cũng nên biết sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Lục Mạn đã không còn kiên nhẫn, hét lên, không cần nhiều lời, mau nói cho tôi biết Nhạc An An đến tột cùng là ở nơi nào. Ngôn Khả Hân híp mắt cười, Lục Mạn tiểu thư cô còn có thời gian quan tâm cô ấy ở nơi nào à? Tôi khuyên cô vẫn nên ngồi lại suy nghĩ câu trả lời, nếu cảnh sát tới tìm thì nên nói cái gì với họ. Lời này đối Lục Mạn không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang, cô ta đột nhiên nghĩ nếu bị bắt cô ta chỉ có nước bị tử hình. Điện thoại đầu bên kia thật lâu không có thanh âm, Ngôn Khả Hân cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp cắt điện thoại. Cô nhìn vào khoảng không xa xôi, Lục Mạn hiển nhiên là vận số đã hết, không cần cô lại ra tay cô ta cũng sẽ không có được kết quả tốt. Còn Dịch Khuynh Dương, cô tin tưởng năng lực của Quý Thần Vũ, Dịch Khuynh Dương nếu còn sống thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cô nhưng thật ra rất tò mò, nếu Dịch Khuynh Dương biết được cô biết hết những chuyện hắn đã làm với cô còn đem hắn chơi đến xoay vòng, cũng không biết hắn sẽ phản ứng ra sao. Hắn đại khái sẽ rất tức giận, tựa như cô lúc trước bị hắn lừa dối. Cô thật chờ mong nhìn thấy Dịch Khuynh Dương tức muốn hộc máu. Nghĩ đến đây, Ngôn Khả Hân không khỏi cúi đầu cười. Vào một mùa hè năm cô mới từ nước ngoài du học trở về, có mấy đứa bạn rủ đi đạp xe trên núi. Cô cũng đã thật lâu chưa đi, vì thế cùng tham gia, nhưng có vẻ do đã lâu không đi chẳng mấy chốc cô bị bỏ rơi một đoạn thụt về phía sau. Nhưng mà nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, xe cô đột nhiên tuột xích. Kỳ Đàm Loan ở Oánh Thành là một ngọn núi nhỏ, giữa đỉnh núi có một cái đầm nước sâu. Giờ phút này cô đang đứng trên sườn núi, hai bên sườn đều là rừng cây, trước không có thôn sau không có tiệm xích bị thụt ở đây, thật sự làm cô có chút lo lắng. Trên núi tín hiệu không tốt, cô không có biện pháp gọi điện thoại cho các bạn, lúc này mọi người hẳn là đã đạp đi thật xa, cũng không biết có phát hiện cô bị rớt ở phía sau không. Xích bị như vậy cô không có biện pháp tiếp tục đạp lên đỉnh núi, mà xe đạp xuống núi cũng không dễ dàng, hơn nữa đường xuống núi lại xa, rơi vào đường cùng cô chỉ phải tạm thời ở bên này chờ, nhìn xem có người nào đi ngang qua có thể giúp đỡ không, hoặc là ở bên này chờ các bạn quay lại. Thời tiết có vẻ nắng nóng, cô tìm thấy một tảng đá bằng phẳng dưới tán cây xanh, chung quanh tiếng ve kêu ồn ào làm người ta mơ màng muốn ngủ, đang lúc cô gật gù muốn ngủ đột nhiên một tiếng động xẹt qua tai. Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa nhấc đầu liền thấy phía đối diện ven đường có một gò đất, trên đó có một thiếu niên đang đứng, thiếu niên mặc một bộ quần áo cũ kỹ cầm trên tay một cây cung, âm thanh mới xẹt ngang tai cô là do hắn dùng cung tên bắn đến. Cô nhíu mày, vốn dĩ xe hỏng rồi cô đang bực bội. Lúc này thiếu chút nữa bị người ta bắn trúng, cô đứng dậy vỗ quần áo thấp giọng mắng một câu có bệnh. Đang muốn đẩy xe rời đi, không nghĩ tới người kia lại lên tiếng, tôi nói này cô bé, tôi đang giúp em đó, em như thế nào còn mắng chửi người hả? Giúp cô vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn theo hướng hắn, phía sau lưng cô là một con rắn, lại thấy đầu con rắn bị ghim chặt vào thân cây, vẫn đang ngo ngoe cái đuôi. Vừa thấy cô liền hốt hoảng lui về phía sau, lúc này mới ý thức được hắn là đang giúp cô. Hiểu lầm người tốt rồi, cô tức khắc có chút quẫn bách cắn môi cúi đầu nói, xin lỗi. Người nọ không nói chuyện từ gò đất nhảy xuống, ánh mắt dừng ở chiếc xe đạp của cô, hỏi, xe hỏng rồi. Cô vội vàng ngẩng đầu hỏi, anh biết sửa không? Hắn lấy tay xoa cằm, tôi thử xem, hắn vòng quanh xe đạp cô dạo qua một vòng, trong chốc lát sờ một chút xích, trong chốc lát lại sờ một chút chân bàn đạp, cô ngồi xổm một bên nhìn hắn, chỉ là mới trong nháy mắt liền nghe hắn nói, sửa được rồi. cô vẻ mặt hoài nghi đi qua nhìn, lại thấy cái xích kia đã được gắn lại, cô lên xe đạp thử cuối cùng cũng đi được. May quá, cô vui vẻ cười, cảm ơn anh. Bởi vì sửa xe tay hắn dính đầy nhớt đen thui, hắn đi đến ven đường một túm một nắm lá lau sạch, quay đầu lại nói một câu, không cần khách khí. Lúc này cô mới để ý kỹ khuôn mặt của hắn, làn da bị phơi nắng hơi đen một tí, chính là ngũ quan của hắn lại rất sắc sảo, đặc biệt là cặp mắt kia, đôi mắt hẹp dài, thời điểm cười rộ lên nhìn giống một con hồ ly. Cô ngây người trong chốc lát mới hồi phục được tinh thần, tức khắc có chút khinh thường chính mình, ra nước ngoài bao nhiêu năm trai đẹp nào mà chả thấy, vậy mà lại nhìn hắn chăm chú như vậy. Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi hắn, anh tên là gì? Hắn trên miệng ngậm một nhánh cây, cả lơ phất phơ nói, Lý Thủy Căn. Thật là cái tên làm người nghe muốn rớt cằm, cái tên cùng diện mạo hắn một chút đều không hợp, bất quá cô không ngu đứng trước mặt chủ nhân cái tên này cười nhạo, nhà anh ở đâu? Hắn nhướng mày, đem nhành cây đang ngậm nhổ ra, vẻ mặt cười xấu xa hỏi, như thế nào? Cô muốn đến nhà tôi? Cô cảm giác chính mình như bị đùa giỡn, mặt tức khắc đỏ lửng, vội nói tôi chỉ là muốn hôm nào đó đến cảm ơn. Cô cúi đầu có chút ngượng ngùng. Tôi hôm nay đi đạp xe cũng không mang thứ gì trên người, anh giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi lại cũng không mang đồ gì tốt tặng cho anh cả. Không cần, hắn vẻ mặt sảng khoái hướng nói. Trời nóng như vậy, cô tốt nhất vẫn nên chạy nhanh về nhà đi, cẩn thận bị cảm nắng. Cô còn muốn hỏi lại, chỉ là sợ chính mình quá mạo muội, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn là nói, vậy cảm tạ anh Lý Thủy Căn. Cô vừa dứt lời, lại thấy từ phía dưới khúc cua đột nhiên có mấy chiếc xe phóng lên, mấy chiếc xe này nhìn thế nào cũng thấy hùng hổ, những chiếc xe ấy đi được một đoạn liền dừng lại, trên xe rất nhanh có vài người đàn ông bước xuống. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 47, trong đó có một tên tay xăm hình rồng, híp mắt nhìn Lý Thủy Căn, hắc hắc cười hai tiếng nói thằng nhãi danh, vậy mà dám chạy đến nơi này, anh tìm chú mày thật vất vả đấy. Lý Thủy Căn vừa thấy những người này xuất hiện, nháy mắt liền thu hồi biểu cảm cả lơ phất phơ trong mắt xoay chuyển, tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười nói, các vị đại ca một đường vất vả đến đây, nước trên núi rất mát, hay các anh uống một miếng rồi lại nói. Tên xăm trổ kia phun nước miếng nói, mẹ mày bớt nói lời vô nghĩa, mày thiếu chúng tao tiền khi nào trả. Hắn nói xong, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người cô, đôi mắt lộ vẻ dâm tà, ha tiểu tử mày thật là diễm phúc không cạn, ở đâu ra một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Nếu mày trả không tiền, vậy dùng con bé đổi lại cũng được. Sợ mấy người này vừa nói xong liền động thủ, Lý Thủy Căn che trước mặt cô, nói, đại ca anh hiểu lầm, cô ấy bất quá chỉ lên núi đạp xe, em không quen biết cô ấy. Tên kia hừ hừ nói, mày nói không quen biết, vậy mày che chở cô ta làm gì, phi. Mày tưởng tao ngốc sao? Nói xong hắn hướng huynh đệ phía sau vẫy tay nói, đưa con bé kia lại đây. Cô sớm bị những người này dọa sợ rồi, vì thế đứng không dám nhúc nhích. Nhưng Lý Thủy Căn tay mắt lanh lẹ, vội đem cô túm lấy, đẩy lên xe, dặn dò nói tôi ở lại chặn bọn chúng, cô đi mau đi. Cô còn có chút ngốc, Lý Thủy Căn thấy thế, liền nói, không muốn chết thì đi nhanh. Cô lúc này mới phục hồi tinh thần, không chút nghĩ ngợi, chân dẫm lên bàn đạp liền phóng xuống núi, mấy người đấy thấy cô như vậy, liền chạy tới ngăn lại, Lý Thủy Căn cũng đồng thời phóng đến chắn cho cô, sau đó liền xoay người tung cước đá bọn người kia. Lý Thủy Căn động tác rất nhanh, sau khi hạ được mấy người liền chạy tới nhảy lên xe đạp của cô, không nghĩ tới nhìn hắn gầy thế mà sức lực lại rất lớn, hắn từ phía sau ôm lấy cô, làm cô sợ tới mức la lên gọi bậy, trong tình thế cấp bách liền túm chặt cánh tay hắn. Lý Thủy Căn nắm lấy tay lái, đem cô giam trong lòng, hắn đột nhiên giẫm lên bàn đạp, nắm quyền chủ động đạp như bay, cô chịu không nổi kích thích như vậy, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Lúc đi ngang qua một con đường nhỏ, Lý Thủy Căn trực tiếp đi vào, đường nhỏ này ô tô căn bản không qua được, vì thế may mắn bỏ lại được bọn người phía sau. Chỉ là đường nhỏ không quá bằng phẳng, độ dốc lại lớn, Lý Thủy Căn lại đạp nhanh, do vậy dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếng cô vừa khóc vừa nức nở thét chói tai, từ đầu đến cuối hai tay nắm chặt tay hắn không dám buông ra. Xe rốt cuộc cũng đến được đường lớn, Lý Thủy Căn nhìn về phía sau, xác định những người kia không đuổi kịp, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng không phải bay tới bay lui, cô cũng chậm rãi thu hồi nước mắt, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười của hắn, sau đó hắn đè thấp thanh âm. Sợ đến vậy à, cô khó thở quay đầu chừng hắn, còn không phải bởi vì anh à, Lý Thủy Căn bị cô nói, đơn giản xoay chuyển đề tài. Xe của cô tốt thật, cô nhớ tới mấy người bộ dạng hung ác kia, lúc này cảm xúc mới chậm rãi bình phục liền hỏi mấy người kia là ai vậy? Vì sao lại muốn bắt anh? Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, bố nuôi tôi thiếu tiền bọn họ. Cô vẻ mặt khó hiểu, vậy thì có quan hệ gì với anh? Vì sao lại tìm anh? Người bọn họ nên đi tìm phải là người bố nuôi chứ? ông bố của tôi mang theo tiền chạy trốn rồi. Cô trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn tựa hồ cũng không để tâm chuyện này lắm, hỏi cô, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Cô báo địa chỉ, hắn cứ như vậy mang theo cô chạy trên đường, bởi vì động tác của hai người có vẻ kỳ lạ, dọc theo đường đi đã chịu không ít ánh mắt khác thường nhìn chăm chú. Bị hắn ôm vào trong ngực, cô ngửi được trên người hắn là mùi hương của hoa cỏ pha với gỗ tùng thanh khiết. Cô cứ như vậy cứng còng ngồi yên không dám động cựa. Hơn nữa lúc hắn đạp xe thân thể liền hướng phía trước cọ cọ, làm cô cảm giác có một nguồn nhiệt đang tản ra. Cũng may cuối cùng hắn đã đưa cô an toàn trở về. Cô từ trên xe nhảy xuống, lại thấy hắn nhìn cánh cửa nhà cô chép miệng nói, không nghĩ tới cô lại là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, khó trách cái xe cũng tốt như vậy. Nghĩ đến những việc hắn đã giúp cô xuất phát từ sự khách khí hỏi, anh có muốn đi vào ngồi một lát không? Ông nội của tôi mà biết anh đã giúp đỡ tôi, hẳn là ông sẽ rất vui. Hắn lại là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không cần, hắn đem xe đưa cho cô cười nói, có duyên sẽ gặp lại. Cũng không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm giác nụ cười của hắn mang theo một loại chua xót, đột nhiên nghĩ đến hắn còn nhỏ tuổi liền bị mang một món nợ trên lưng, hơn nữa xem bộ dáng của hắn rõ ràng không có chỗ ở cố định, nếu gặp lại những người đó không biết hắn sẽ may mắn như hôm nay tránh thoát, nếu là trốn không thoát. Tưởng tượng đến đây cô liền không đành lòng, hắn còn chưa kịp xoay người cô liền hỏi, tôi thấy anh thân thủ cũng không tồi, vừa lúc nhà tôi đang thiếu bảo vệ, không biết anh có nguyện ý ở lại nhà tôi làm bảo vệ hay không? Anh yên tâm sẽ trả lương cho anh đầy đủ, bao ăn bao ở, một tháng 3.000 thế nào? Hắn hơi suy tư trong chốc lát, ngay sau đó nhếch miệng cười nói, tiền thì không cần, tôi chỉ cần có ăn là được. Cô cảm thấy chua xót không thôi, nhìn dáng vẻ của hắn thật sự là cùng đường. Nếu hắn giúp đỡ cô cũng không ngại giúp hắn một phen, dù sao tiền tiêu vặt của cô cũng nhiều, đủ nuôi sống hắn. Cứ như vậy cô dẫn Lý Thủy Căn vào trong nhà. Sau lại cô mới biết được Lý Thủy Căn là cô nhi 8 tuổi được người nhận nuôi, bởi vì bố nuôi nghiện cờ bạc, mẹ nuôi không chịu đựng được đã rời đi, mà người bố này ở bên ngoài còn vay nặng lãi sau đó biến mất không biết tung tích, mấy năm cuộc sống của hắn dày đây mai đó, còn phải thường thường đề phòng bọn người cho vay nặng lãi tìm được. Ông nội là một người lương thiện, nghĩ đến việc cô thu lưu một người như thế sẽ không có ý kiến gì, bất quá ngoài dự kiến của cô chính là ông đối với việc cô mang một người xa lạ trở về một chút đều không tán đồng. Ông nói hắn là người lai lịch không rõ, người như vậy không nên dẫn vào nhà. Bất quá vì lòng thương người, nên cô bám lấy ông năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng ông cũng thỏa hiệp cho hắn ở lại, chỉ là tựa hồ ông không thích Lý Thủy Căn, mặc kệ Lý Thủy Căn làm rất nhiều việc tốt. Mới gặp Lý Thủy Căn, cô chỉ cảm thấy hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, chỉ là sau này cô mới phát hiện hắn thật sự rất giỏi. Hắn không chỉ sửa được mỗi xe đạp mà những loại xe khác hắn cũng mày mò sửa được, đến cả việc tu bổ vườn cây cũng làm rất tốt, còn thường xuyên làm một số món đồ thủ công nho nhỏ tặng cô, mấu chốt là hắn có một tay nghề nấu ăn rất tuyệt vời, theo như lời hắn nói, đây đều là những việc ở cô nhi viện học được, bởi vì trong cô nhi viện cạnh tranh cũng rất kịch liệt, muốn được người nhận nuôi cần phải học tập thật giỏi mới được. Tóm lại từ lúc hắn đến nhà cô, cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn, hơn nữa bởi vì hắn cần mẫn có năng lực đầu bếp trong nhà, rồi mọi người ai cũng thích hắn, nhưng thật ra chỉ có ông nội từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn không thuận mắt. Lý Thủy Căn công việc chủ yếu là bảo vệ an toàn của cô, chỉ cần cô ra cửa hắn đều sẽ đi theo tựa như tiểu tùy tùng vậy, lúc cô mua sắm hắn liền giúp cô cầm túi, cô cùng bằng hữu đi ăn cơm hắn liền ngồi bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Chậm rãi, sau này cô cảm giác mình có một tình cảm khác lạ với hắn, cô trở nên phi thường ỷ lại hắn, chỉ cần không thấy hắn ở trước mắt cô liền bất an, hơn nữa cũng hay để ý nhất cử nhất động của hắn, có đôi khi hắn ở trên phố cùng người phụ nữ xa lạ nói chuyện cô sẽ cảm giác không thoải mái. Sau này cô hỏi mấy người bạn họ đều nói với cô, đây là yêu, bởi vậy mà cô suốt đêm ngủ không yên. Cô thích Thủy Căn chính là cô không biết hắn có thích cô hay không. Hắn đối với cô tốt mà với mọi người hắn cũng đều đối xử tốt, đầu bếp bị phỏng tay hắn cũng sẽ thực chi kỳ mua thuốc cao cho ông ấy, hắn đối cô giống như cũng không có gì đặc biệt. Suy nghĩ vậy làm cô cảm thấy bực bội, hơn nữa khi đối mặt với hắn cô càng ngày càng không tự nhiên, thẳng đến một ngày kia, sự rung động của cô đối với hắn bành trướng đến mất kiểm soát. Ngày đó là sinh nhật cô nhớ rõ mình đã nói với hắn mình rất thích coi con gấu Brown nhảy vũ đạo lướt trăng của Michael Jackson nhìn rất là dễ thương. Hôm đó sáng sớm hắn dẫn cô đến trung tâm thương mại trước ánh mắt của nhiều người, hắn khoác lên mascot gấu Brown mập ú nhảy điệu nhảy mà cô thích. Hắn nhảy rất thuần thục, có thể thấy được sớm đã tập luyện không biết bao. Nhiều lần, quả nhiên như tưởng tượng của cô vậy, con gấu Brown mập nhảy đặc biệt khôi hài, ngay cả bước đi cũng rất dễ thương. Cô che miệng cười to không ngừng, hắn nhảy xong, tháo chùm đầu ra hỏi cô, cái này quà sinh nhật em thích không? Đã đến mùa thu, chính là nắng cuối thu vẫn gắt như vậy, hắn lại trùm mascot to như thế, bất quá chỉ vài phút tóc của hắn đã hoàn toàn mướt mồ hôi. Mascot, được biết đến là loại trang phục hóa trang các nhân vật thường xuất hiện lễ hội, trung tâm thương mại. Ở thành gia trong khoảng thời gian này, đại khái là bởi vì ăn uống được cải thiện, thân thể hắn rắn chắc không ít, làn da cũng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo hơn hẳn. Thời điểm hắn cười rộ lên, đôi mắt kia thật là làm người khác chết mê. Tim cô bang bang nhảy không ngừng trong lòng ngực, tà niệm trong nháy mắt đột nhiên như bão quét qua, cô hoàn toàn không thể khống chế, chạy tới ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn. Đụng phải đôi môi mềm mại, cô giống như bị điện giật cả người lâng lâng. Nhưng mà đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này cô mới ý thức được chính mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Cô lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người muốn trốn, chính là vừa mới quay người lại, hắn lại đột nhiên túm chặt tay cô đem cô kéo lại, sau đó không hề biết trước cô cứ như vậy bị hắn kéo vào lòng ngực. Đôi tay hắn đem cô ôm chặt lấy, hắn cúi đầu, đem môi tiến đến bên tai cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn câu dẫn anh rồi còn muốn đi. Không có cửa đâu, thì ra Thủy Căn cũng thích cô, cho cô một món quà sinh nhật đầy kinh hỉ. Từ ngày đó cô và Thủy Căn trở thành người yêu, lúc ấy tình cảm của hai người yêu nhau đang mãnh liệt, vì thế khi ông nội phản đối cô căn bản nghe không vào. Tình yêu của hắn và cô cứ như vậy trong gian nan gắn bó mà trải qua, nhưng cho dù như thế cô vẫn là cảm thấy thật hạnh phúc, hắn mỗi ngày đều cho cô những món ăn ngon, luôn luôn trêu ghẹo làm cho cô vui vẻ, cô thường thường cũng sẽ đàn dương cầm cho hắn nghe, đoạn thời gian đó thật sự cô cảm thấy trên đời hết thảy đều là tốt đẹp. Sau này Thùy Căn còn giới thiệu em gái của hắn cho cô biết, cô ấy tên là Lục Mạn. Lục Mạn cũng không phải em ruột của Lý Thùy Căn, chỉ là đã sống ở cô nhi viện cùng nhau, hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ nâng đỡ nhau, cảm tình thân như anh em ruột thịt. Lục Mạn là một người yên tĩnh, tính cách dịu ngoan, rất được nhiều người thích, mà cô cũng rất thích Lục Mạn, cùng Lục Mạn tiếp xúc vài lần liền trở thành chị em tốt. Lục Mạn so với Thùy Căn may mắn hơn chút, được một cái gia đình giàu có nuôi dưỡng, bất quá cô ấy sống cũng không tốt, mỗi lần về nhà đều bị bố mẹ nuôi đánh đập, trên cơ thể luôn có vết thương. Hơn nữa cô biết được Lục Mạn rất thích vẽ tranh, bố mẹ nuôi lại không cho cô ấy tiền tiêu, cô không muốn thiên phú của cô ấy cứ như vậy lãng phí, liền đem tiền cho cô ấy đi học vẽ tranh, thậm chí có đôi khi Lục Mạn ở trước mặt cô khóc lóc kể lể khó khăn cô sẽ chi viện cho Lục Mạn một ít tiền tiêu vặt. Thùy Căn đối xử với cô em gái này cũng không tồi, chỉ là có đôi khi Thùy Căn quá để ý Lục Mạn, làm cô không thoải mái, tỉ như có một lần, đã hứa sẽ đi hẹn hò với cô chỉ vì nhận được điện thoại của Lục Mạn, nói tìm hắn có việc gấp, hắn liền vội vàng rời đi, tỉ như khi hắn và cô đang tổ chức sinh nhật của cô, nhưng bởi vì Lục Mạn nằm viện, hắn liền bỏ dở bữa tiệc đến chiếu cố Lục Mạn. Bất quá mỗi lần hắn bỏ cô lại đi tìm Lục Mạn, ngày hôm sau đều sẽ đến xin lỗi cô, làm trò cho cô vui vẻ, nhưng cô cũng không phải là người thích so đo, hơn nữa cảnh ngộ của Lục Mạn cô cũng biết là một cô gái đáng thương, Thùy Căn quan tâm cô ấy một chút cũng không có gì, hơn nữa bọn họ lần lượt đến xin lỗi, ngược lại làm cô cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, cho nên cô thường không hề truy cứu. Thời gian cứ như vậy qua đi, Lục Mạn vẫn là thường xuyên lại đây chơi, mà cô cũng dần thích ứng với việc Thùy Căn cùng Lục Mạn thân mật. Lục Mạn thật là một cô gái ôn nhu, chưa bao giờ giận dữ với ai, bị người mắng cũng không cãi lại, nhu nhu nhược nhược, vừa thấy chính là người cần được bảo hộ. Thùy Căn đối Lục Mạn quan tâm tuy rằng làm cô không thoải mái, nhưng vẫn không thể nào ghét Lục Mạn được. Bất quá, bởi vì ngày đó có một sự kiện xảy ra làm cô thoáng thay đổi cái nhìn đối với Lục Mạn. Có một ngày, Lục Mạn lại bị bố mẹ nuôi đánh, nguyên nhân là vì cô ấy muốn mua bút vẽ, nhưng bố mẹ nuôi không cho mà còn bảo rằng cô ấy là đồ phá cuộc và đánh đập cô ấy. Cô biết Lục Mạn đến đây nhờ cô hỗ trợ, cô đối với cô ấy luôn rất hào phóng, lập tức đưa tiền cho cô ấy, bảo cô ấy chạy nhanh đi mua bút vẽ hoàn thành bài tác nghiệp. Lục Mạn nhận được tiền, cảm ơn cô, rồi rốt cuộc thu hồi nước mắt. Bởi vì muốn hoàn thành tác nghiệp, Lục Mạn ngồi không bao lâu liền rời đi, mà Lục Mạn chợt nhớ tới lần trước cô ấy đi trung tâm thương mại mua được cái lắc rất đẹp tính toán đưa cho cô. Cô không muốn nhận mà cô ấy cứ dúi vào, vì thế khi cô ấy chạy đi cô liền cầm lắc tay đuổi theo, mới vừa chạy ra cửa tới chỗ ngoặt liền nhìn thấy Lục Mạn, cô đang muốn gọi cô lại, đột nhiên thấy Lục Mạn giống như phát điên đem tiền ném xuống đất, sau đó hung hăng dẫm lên. Thấy một màn như vậy cô hoàn toàn sợ ngây người, trong nhận thức của cô về Lục Mạn, cô ấy vĩnh viễn đều là ôn nhu ngoan ngoãn, cô chưa bao giờ thấy cô ấy kích động như vậy. Cô ấy tựa hồ chán ghét số tiền đó, hung hăng dẫm đạp như là muốn đem chúng nó dẫm thành mảnh nhỏ. Cô thật sự không biết cô ấy bị làm sao, vì cái gì đột nhiên đối với tiền cô cho lại phản cảm như vậy, tiền này chẳng lẽ không phải cô ấy muốn sao? Lại thấy Lục Mạn sau khi dậm một hồi đột nhiên ngồi xổm xuống, ô ô khóc lên, khóc xong rồi, lại đem tiền nhặt lên, mặt không cảm xúc rời đi. mà cuối cùng cái lắc tay ấy cô không đưa trả cho Lục Mạn. Từ sau đó, cô liền bắt đầu đối Lục Mạn cố tình bảo trì khoảng cách, cũng rất ít khi cho tiền, có đôi khi Lục Mạn nói bóng nói gió đòi tiền cô cũng làm bộ nghe không rõ. Mà Lục Mạn nhận thấy sự khác thường của cô, càng là đối với cô ân cần, chỉ là mỗi khi nghĩ đến một màn ngày đó, cô liền không thân thiết được với cô ấy. Ông nội đối với Thủy Căn vẫn không ưa, theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng mãnh liệt, sau này đại khái là hắn không chịu được áp lực ngỏ ý muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, cô bị kẹp ở bên trong thế khó xử cuối cùng cũng chỉ phải đồng ý. Thủy Căn rất nhanh đã tìm được nơi công tác, chỉ là công việc của hắn không quá tốt nên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, mà số lần hai người gặp mặt cũng càng ngày càng ít đi. Mà Thủy Căn rời đi không bao lâu, xưởng dệt nhà cô liền gặp nguy cơ, nghe nói là có người ăn cắp kỹ thuật dệt in nhuộm độc quyền của Nhạc gia, xây dựng nhà xưởng, tạo ra sản phẩm y hệt lại lấy giá cực thấp bán ra. Những người đó thật vô sỉ, tuy rằng dùng phương pháp kỹ thuật giống nhà cô, nhưng sản phẩm làm ra tương tự chỉ khác bản vẽ bên cô. Do đó không thể nào kiện được. Ông nội cô bởi vì chuyện này mà tức giận đến ngã bệnh, mà cô luôn được ông bảo hộ trong vòng tay, đột nhiên gặp biến cố như vậy cô căn bản không biết nên làm gì bây giờ, vì thế cô gọi điện cho Thủy Căn, nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy, mà Lục Mạn cũng thật lâu không xuất hiện trước mặt cô, nghe nói cô ta ra nước ngoài đi thi. Bởi vì đột nhiên có một đối thủ cạnh tranh gian xảo như vậy, sản phẩm của bên cô bị cướp mất thị trường, công ty hàng hóa tích ngày càng nhiều, tình hình tài chính cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Mà thẳng đến giờ phút này cô mới phát hiện chính mình quả thực chính là bông hoa được nuôi trong nhà kính, đối mặt với biến cô căn bản là không biết phải làm sao, mà cô cũng ý thức được chính mình quá ỷ lại Thủy Căn, nếu có hắn bên người cô sẽ không sợ hãi như bây giờ, chính là mãi mà cô vẫn không liên hệ được với hắn. Cô quả thật rất sợ hãi, sợ ông của cô cứ như vậy không tỉnh lại, sợ Thủy Căn sẽ gặp bất trắc gì đó. Chương 48. Nhưng mà, sự tình cuối cùng vẫn không theo cô mong muốn mà phát triển theo hướng xấu nhất, ông nội sau vài ngày hôn mê đột nhiên đình chỉ hô hấp, mà những người đầu não trong công ty sau khi họp xong liền quyết định đem công ty bán đi. Đang trong lúc cô cực kỳ bi thương lo tang lễ cho ông, mà những người đấy lại giúp cô ký tên bán tài sản, khi đó cô quả thực bất đắc dĩ lại phẫn nộ, ông vừa mới qua đời, mà những người này cũng đã chủ tính xong đem tâm huyết cả đời của ông bán đi. Chính là chung quy cô không thể kéo dài, bị mấy người đấy uy hiếp, bởi vì trong di chúc ông muốn sau khi mình qua đời toàn bộ cổ phần của ông sẽ nhường lại cho cô, mà cô hiện giờ là cổ đông lớn nhất, muốn bán công ty cần phải có chữ ký của cô. Không bán cũng không còn cách nào, công ty thiếu hụt nguồn tiền nghiêm trọng, đến cả tiền lương của công nhân cũng không chi nổi, cô chỉ là một cô gái từ bé đến lớn được nuôi trong vòng tay bảo bọc của ông, làm sao mà biết cách tìm ra số tiền lớn như vậy. Thu mua công ty chính là Dịch Gia. Dịch Gia cùng Thành Gia từ trước đến nay luôn bất hòa, mà bọn họ đối với xưởng dệt đã sớm như hổ rình mồi, cho nên khi có cơ hội bọn họ sao có thể buông tha. Chính là cô không nghĩ tới, trong buổi hội nghị ký kết bán công ty thế nhưng cô gặp được Thủy Căn, hơn nữa hắn đang ngồi an vị phía đối diện cùng chủ tịch tập đoàn Quang Minh. Đột nhiên nhìn đến Thủy Căn, cô quả thực miễn bàn có bao nhiêu vui mừng, chính là giờ phút này Thủy Căn này với trong nhận thức của cô hoàn toàn bất đồng. Hắn luôn mặc những bộ quần áo mộc mạc, có đôi khi còn cả lơ phất phơ không đứng đắn, hoàn toàn chính là một đứa trẻ sinh ra từ thôn quê, nhưng mà người ngồi ở đối diện kia, hắn quần áo dày da, trên đầu vuốt keo xịt tóc, cả người đều lộ ra quý khí bất phàm. Ý thức được sự bất đồng, cô ngơ ngác nhìn người nọ, mang theo dò hỏi, Thủy Căn. Anh là Thủy Căn sao? Lời vừa buông, liền nghe được người đứng phía sau hắn cười nhạo một tiếng nói, Nhạc tiểu thư, mời cô nhìn cho rõ ràng, vị này chính là Dịch đại thiếu gia của chúng tôi. Cô nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý trên tay hắn ta có xăm hình rồng, cô nghĩ tới, người này không phải là người mà cô cùng Thủy Căn lần đầu gặp gỡ bị hắn chặn lại sao, hắn ta còn hướng Thủy Căn đòi nợ mà. Trong đầu đột nhiên giật mình, cô bỗng nhiên ý thức được điều gì đấy, trong phút chốc chỉ cảm thấy người như bị ai hắt nước lạnh vào, lạnh từ đầu tới chân. Cô tuy rằng lương thiện nhưng cũng không phải đồ ngốc, nếu cô không đoán sai, Thủy Căn hẳn chính là vị Dịch gia đại thiếu này, đến nỗi hắn vì cái gì lại lừa dối cô thật sự không dám nghĩ tới biến cố của gia đình cùng hắn có quan hệ. Thì ra hắn từ đầu đến cuối đều là lừa cô, hắn giả làm Thủy Căn, đem cô chơi vòng vòng, cô thật khó thở, nhịn không được muốn nhào lên xé nát hắn, chính làm ấy người đó tay mắt lanh lẹ đứng chắn trước mặt cô, đem cô ngăn lại. Mắt cô đỏ lên, dãy dụa chất vấn hắn, anh vì sao lại làm như vậy? Hắn trước sau đều rũ đầu không nói một lời, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn cô một cái. Cô thật sự không thể tin được Thủy Căn sẽ đối với cô như vậy, anh chàng Thủy Căn yêu cô đến tận xương tủy đâu rồi, cô không tin hắn làm như vậy chỉ là vì lừa gạt cô. Nhạc tiểu thư vẫn nên ký tên nhanh đi. Dịch Xương mặt không biểu tình ở một bên nhắc nhở cô. Cũng không biết qua bao lâu, phẫn nộ cùng tuyệt vọng đến cực hạn cô liền an tĩnh lại, cô giống như một con rối bị rút cạn linh hồn, hai mắt vô thần bước đến bàn hợp đồng để trên bàn, hoàn toàn vô ý thức viết lên tên của mình, sau đó xoay người, thất hồn lạc phách mà rời đi. Cô về tới nhạc gia, đem tất cả mọi người đuổi ra, một mình ở trong phòng khách cứ như vậy nhìn trần nhà không tiếng động rơi lệ. Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu, cô đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc nhìn dáng vẻ cô hẳn đã biết thân phận của anh ấy. Cô quay đầu lại, liền thấy Lục Mạn đứng bên cạnh cửa trên mặt cô ta mang theo ý cười, không hề còn khuôn mặt thân thiện lại ấm áp mỉm cười nhìn cô, giờ phút này nụ cười của cô ta mang theo khiêu khích. Trải qua luân phiên đả kích giờ phút này cô đã chết lặng, lạnh lùng nhìn cô ta cười nói, cho nên, đến cả cô cũng gạt tôi sao? Lục Mạn cúi đầu cười nói, không phải tất cả mọi chuyện đều lừa gạt cô đâu, tôi thật sự là cô nhi, chỉ là tôi được cậu mình nuôi dưỡng, tôi cũng không được cậu quý mến gì thường xuyên bị đánh. Cô cười cười, không tỏ ý kiến đối với lời nói của cô ta. Kỳ thật tôi tới đây chính là muốn nói cho cô biết một việc. Lục Mạn có vẻ mặt rất vui sướng khi người gặp họa, nói thật cô có chút không rõ, nếu nói Thủy Căn lừa dối cô là do hai nhà có ân oán từ trước có thể hiểu được, nhưng mà cô ta với cô lại không có thù oán gì, cô còn giúp cô ta đi học ở nước ngoài, không lý nào cô ta lại đối xử như vậy với cô. Bất quá nghĩ lại, Bùi Căn này là loại người tâm cơ thâm trầm thì người bên cạnh hắn sao có thể là người tốt đây. Cô quay đầu lại tựa hồ đối với lời nói của cô ta không có cái gì hứng thú. Cô ta vẫn không buông tha tiếp tục nói, cô hẳn là đang nghi hoặc vì sao kỹ thuật dệt in độc quyền của các người bị người khác trộm được phải không? Tôi nói cho cô biết người trộm không ai khác chính là Dịch Khuynh Dương, Thủy Căn của cô đấy. Hơn nữa nghe nói lúc trước cũng chính là cô chủ động đem cho anh ấy xem, cô đại khái không biết Dịch Khuynh Dương là người thông minh cỡ nào, những gì đã gặp qua là không quên được, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Mà đột nhiên có một nhà xưởng mọc lên, cô biết của ai không là của Dịch Khuynh Dương luôn đấy. Chuyện này tuy rằng cô cũng nghĩ qua, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện giờ chính tai nghe được tâm dường như đã chết lặng, giờ phút này cũng không khỏi một trận quặn đau. Lục Mạn mắt lạnh nhìn cô, đúng rồi, cô còn nhớ rõ chúng ta đã từng đánh cuộc không? Chúng ta đã cực 10 năm sau xem ai sống tốt hơn, nếu thua thì phải đưa cho bên thắng một đại hồng bao. Cô ta cười. Hiện giờ, 10 năm còn chưa tới, chính là hiển nhiên nhìn vào thì tôi đã thắng, Nhạc tiểu thư chuẩn bị tốt đại hồng bao đi, chờ 10 năm sau một ngày đẹp trời đưa lại cho tôi. Cô ta nói xong, lấy một tư thế người thắng cuộc từ nhìn cao nhìn xuống cô, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Giờ phút này cô không có cách nào hình dung được nỗi thống khổ của mình, nó vừa giống như hàng vạn con kiến đang gặm cắn trái tim cô, vừa giống như một ngọn núi lửa trực tuôn ra. Là do cô quá ngu xuẩn không có nghe lời ông nội nói, dẫn sói vào nhà, làm sự nghiệp cả đời của ông cô tan thành mây khói. Là do cô cư nhiên cùng Lục Mạn loại người lòng lang dạ sói trở thành bằng hữu. Là do cô làm hại công ty phá sản, ông nội cũng vì quá đau buồn mà qua. Đời cửa nát nhà tan, giờ khắc này cô thật sự hận không thể lập tức chết luôn. Ác mộng liền đột nhiên kết thúc. Ngôn Khả Hân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, thì ra chỉ là mơ, nhưng những gì cô đã trải qua trong quá khứ đều là thật, nỗi đau khổ tuyệt vọng thật lâu không thể tan đi. Quý Thần Vũ giấc ngủ nông, nên lúc cô ngồi dậy anh cũng tỉnh, bật đèn lên, nhìn thấy cô ngồi ở trên giường thở khó nhọc. Cô hiện tại ở trong nhà chính là đại bảo bối, không thể có một chút sơ suất nào, anh vội vàng đến bên người giúp cô lau khô mồ hôi trên trán, làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng không em? Nghe được câu nói của Quý Thần Vũ, Ngôn Khả Hân lập tức hồi phục không còn lo lắng nữa. Đúng rồi, người đàn ông này chính là gốc đại thụ mà cô muốn ôm chặt cứu cô qua những ngày đau khổ, hiện giờ anh sắp trở thành chồng của cô. Cho nên cô không cần phải sợ điều gì. Cô dựa vào ngực anh ôm chặt eo anh. Không có gì, em chỉ là mơ thấy mình rơi xuống nước. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, dịu dàng an ủi, đừng sợ, có anh ở đây. Cô gật đầu, dạ. Cô cứ như vậy ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ. Quý Thần Vũ ở Oánh Thành có một hạng mục cần anh ký tên, vì thế anh chuẩn bị xuất phát trở về nước. Trước khi đi, Ngôn Khả Hân năn nỉ làm nũng muốn anh mang cô theo. Quý Thần Vũ suy xét đến việc cô mang thai, mới đầu cũng không đồng ý, nhưng Ngôn Khả Hân nói cho anh việc bên đó cô muốn được giải quyết triệt để, phải đi xem cô mới yên tâm. Không có biện pháp, cuối cùng Quý Thần Vũ đành phải đem theo cô. Ở Anh Quốc, Ngôn Khả Hân cũng biết được tin Lục Mạn đã vô tù, buôn bán người là tội lớn, Lục Mạn bị bỏ tù là sớm hay muộn. Có chút lời nói cô muốn nói trực tiếp với Lục Mạn, bằng không cả đời này cô sẽ không cam tâm. Bởi vì có Quý Thần Vũ chuẩn bị, Ngôn Khả Hân đến thăm nhà giam rất dễ dàng, bất quá vì để cô ta đồng ý ra gặp cô lấy thân phận là người đại diện của Dịch Khuynh Dương phái tới. Quả nhiên như cô sở liệu, trong chốc lát Lục Mạn được hai cảnh sát áp giải tới, thấy cô tới sắc mặt cô ta khó coi, cầm lấy điện thoại hỏi cô tới đây làm cái gì. Ngôn Khả Hân cười cười, kỳ thật cũng không có gì, chính là có mấy lời muốn nói với cô. Lục Mạn vẻ mặt mỉa mai nhìn, tựa hồ nghĩ cô cùng cô ta thì có chuyện gì để nói. Ngôn Khả Hân cúi đầu, khóe miệng tươi cười, không biết cô còn có nhớ hay không, chúng ta lúc trước có đánh cuộc, nhìn xem 10 năm sau ai sống tốt hơn ai, người đánh cuộc thua phải tặng cho người thắng một đại hồng bao. Lục Mạn híp mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn đâm cô thủng một lỗ. Cô vì sao lại biết cái này? Nhạc An An nói cho cô sao? Nói đến đây, Lục Mạn có vẻ kích động. Nhạc An An đến tột cùng là ở nơi nào? Ngôn Khả Hân chống cằm chớp chớp mắt nhìn cô ta. Lục Mạn, cô là giả ngu hay ngu thật đấy? Cô cảm thấy Nhạc An An sẽ nói cho tôi biết Dịch Khuynh Dương thích cô ấy ở điểm nào thì tôi có thể sao chép được giống y chang à? Mà Dịch Khuynh Dương chỉ vì một cô gái có vài nét tương tự Nhạc An An liền có thể ly hôn với cô sao? Lục Mạn cả người cứng đờ, cô ta có vẻ khẩn trương. Cô nói lời này là có ý gì? Tôi nói đến vậy mà cô còn không rõ sao? Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý giễu cợt, thực rõ ràng, bởi vì tôi chính là Nhạc An An. Lục Mạn như bị sét đánh vậy, ánh mắt cô ta nhìn cô như nhìn thấy quỷ, cô ta kích động, nắm chặt ống nghe nói, không có khả năng. Cô gạt tôi. Cô luôn lừa gạt tôi, Nhạc An An đã chết rồi. Ngôn Khả Hân khẽ cười ra tiếng. Nếu nói tôi không phải Nhạc An An, vậy cô nói cho tôi nghe, vì sao Thủy Căn si mê tôi như vậy? Mới thấy tôi vài lần đã muốn ly hôn với cô. Ống nghe trên tay cô ta cạch cạch một tiếng rơi trên đất, cô ta giống như điên rồi vùng lên đập vào vách ngăn, hét lớn, cô không có khả năng, cô không có khả năng là Nhạc An An. Ngôn Khả Hân nhìn cô ta cười cười, nụ cười ấy lộ ra chút tàn nhẫn, như người chiến thắng đứng trên cao nhìn xuống, nói tôi thắng. Mặc dù cô ta không nghe được gì, nhưng nhìn theo khẩu hình miệng của cô ta liền hiểu, vì thế không khống chế được cảm xúc điên cuồng đập phá, nhưng không để cô ta được tiếp tục điên khùng, hai cảnh sát phía sau liền bước lên túm chặt cô ta kéo đi. Sự việc hoàn thành, Ngôn Khả Hân đeo kính râm liền rời đi. Cảm giác báo thù thật không tồi, còn Lục Mạn cô ta sẽ không thoát khỏi án tử hình, trước khi chết còn bị đả kích như vậy, chính là do quả báo mà cô ta gây ra. Trở lại khách sạn nơi cô và Quý Thần Vũ dừng chân, đẩy cửa ra liền thấy Quý Thần Vũ đang thoải mái ngồi trên sofa đọc văn kiện. Tâm tình anh thực không tồi, Ngôn Khả Hân đi qua hỏi Quý tiên sinh gặp được chuyện gì cao hứng vậy. Quý Thần Vũ đem văn kiện ném qua một bên, vươn tay tới cô, Ngôn Khả Hân rất ăn ý, trực tiếp nghiêng người ngồi trên đùi an, Quý Thần Vũ đem cô ôm vào ngực, lúc này mới thỏa mãn hỏi, lời nên nói đều nói hết rồi hả? Hà giận chưa, cũng không tệ lắm, Quý Thần Vũ bắt lấy lọn tóc của cô vân vê, còn có chuyện này, em nghe xong chắc sẽ càng vui vẻ. Ngôn Khả Hân nhướng mày, là về Dịch Khuynh Dương. Không tồi, đối với Ngôn Khả Hân vẻ mặt chờ mong của cô, Quý Thần Vũ ý cười càng sâu. Lúc trước em nói cho anh biết hắn sẽ đến hòn đảo đó, nhưng anh vẫn không yên tâm, sợ hắn giảo hoạt liền cho người thăm dò, thì biết được hắn đúng thật là đi một mình. Nói đến chỗ này, anh ở trên môi cô ngấu nghiến qua mới chịu kể tiếp. Nhìn dáng vẻ, mị lực của em quả thật không nhỏ. Ngôn Khả Hân vội vã hỏi tiếp, cũng không thèm để ý trong giọng nói của anh mang theo vị giấm chua, tiếp theo sao? Tiếp theo do Dịch Khuynh Dương mạng lớn, hắn chạy trốn được rồi. Này mà xem như tin tức tốt cái quỷ gì chứ? Bất quá anh cho người phế đi một chân của hắn, hơn nữa để hắn đào tẩu chính là ý của anh. Ngôn Khả Hân nhíu mày nhìn anh, không hiểu. Em có còn nhớ rõ Dịch Khuynh Dương có hai đứa em cùng cha khác mẹ không? Ngôn Khả Hân ngơ ngác gật gật đầu. Mấy ngày trước anh có bảo người liên hệ với bọn họ thừa dịp Dịch Khuynh Dương đi đến hòn đảo đó, trợ giúp bọn họ trở lại tập đoàn Quang Minh. Bọn họ năm đó trên tay có chứng cứ Dịch Khuynh Dương mưu hại Dịch Sương bóp méo di chúc, vì thế cách chức chủ tịch của Dịch Khuynh Dương cũng không giữ nổi nữa rồi. Chương 49, Ngôn Khả Hân bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Chiêu rút củi dưới đáy nồi của anh thật là cao minh, nói như vậy Dịch Khuynh Dương sao rồi? Nếu là Dịch Khuynh Dương trở về biết được hang ổ của mình đều bị người khác chiếm mất còn không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Vì muốn lấy được tập đoàn Quang Minh, hắn phải trả giá không ít, việc dơ bẩn gì cũng làm, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, hắn cam lòng mới lạ. Anh vẫn luôn cử người âm thầm đi theo Dịch Khuynh Dương, lúc hắn ta lén lút chạy về, mới biết được hai mẹ con mẹ kế đã chiếm công ty, hơn nữa cùng lúc ấy thông tin hắn mưu sát Dịch Sương được tung ra, mà Dịch Khuynh Dương hiện tại đã trở thành tội phạm quan trọng bị truy nã. Ngôn Khả Hân suy tư, trong một đêm, chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Quang Minh lại thành tội phạm truy nã quan trọng, chênh lệch thật sự quá lớn. Dịch Khuynh Dương hiện tại ở đâu? hắn chạy trốn tới một trấn nhỏ xa xôi, bởi vì miệng vết thương trên đùi chuyển biến xấu, lúc này đang ở bệnh viện trên trấn trị liệu dưỡng thương, anh hiện tại vẫn chưa báo cảnh sát, muốn hỏi em một chút em muốn tiếp theo xử lý sao? Cô nghĩ ân oán của cô và hắn cũng nên tới lúc chấm dứt, suy nghĩ chút cô nói với Quý Thần Vũ, một nhát cuối cùng này là để em giải quyết nhé. Quý Thần Vũ nhìn cô cười khẽ nhéo nhéo mặt cô, được. Cùng ngày Quý Thần Vũ liền đưa cô tới trấn nhỏ nơi Dịch Khuynh Dương đang trốn, mà cùng đến với bọn cô còn có cảnh sát Oánh Thành. Tới trước bệnh viện nơi Dịch Khuynh Dương đang điều trị, Quý Thần Vũ không yên tâm, muốn cùng cô đi vào, bất quá Ngôn Khả Hân cự tuyệt. Việc này cô muốn tự mình giải quyết, cắt đứt hết mọi ân oán. Bởi vì gần đây cô mang thai, Quý Thần Vũ cơ hồ luôn bám theo cô, ngoan cực kỳ, cô nói gì nghe nấy, cho nên khi cô không đồng ý anh không dám phản bác. Dịch Khuynh Dương đang nằm trên giường xem tin tức đều của tập đoàn Quang Minh, trong đó cũng đề cập đến hắn, nhưng mà trên mặt hắn chỉ có một mảnh hờ hững, tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Nghe được tiếng đập cửa, hắn tưởng y tá tiến vào đổi thuốc, đầu cũng không thèm nhìn lên, chỉ nhàn nhạt nói, vào đi. Chỉ là hắn không dự đoán được người tiến vào không phải y tá. Mãi không nghe được tiếng động gì, hắn đột ngột nhìn ra phía cửa em. Giờ phút này nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này, chính hắn cũng không rõ đến tột cùng cảm xúc của mình là gì, hắn biết rõ việc mình trải qua đều có liên quan đến cô, hắn nên căm hận cô, nhưng kỳ quái, nhìn thấy cô, hắn lại có chút vui sướng. Ngôn Khả Hân đi đến mép giường, nhìn thấy chân đã được bó thạch cao của hắn, Dịch Khuynh Dương liền nằm nghiêng ở trên giường, giờ phút này nhìn qua hắn rất chật vật. Dịch tiên sinh, tôi tới là để nói với anh tiếng xin lỗi, vì tôi đã lừa anh lên hòn đảo đó. Ngoài dự kiến của cô, Dịch Khuynh Dương thế nhưng không tức giận. Dịch Khuynh Dương là người thông minh cỡ nào, khi hắn ở trên đảo nhỏ nhìn thấy Quý Thần Vũ hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là hắn luôn tự lừa mình dối người, trong lòng hắn vẫn có một chút chờ mong nho nhỏ, chờ mong những việc xảy ra không liên quan tới cô, có thể là Quý Thần Vũ đã phát hiện kế hoạch của bọn họ cho nên mới phái người tới đối phó hắn, hắn thậm chí còn lo lắng khi Quý Thần Vũ biết cô muốn đi theo hắn bỏ trốn sẽ gây bất lợi cho cô. Nhưng mà hiện tại nghe chính miệng cô thừa nhận, chờ mong của hắn liền sụp đổ, khổ sở là tất nhiên, nhưng may mắn cô không bị Quý Thần Vũ gây bất lợi. Hắn cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ, hắn như ngày đầu mới gặp đối với cô lộ ra tính cách cả lơ phất phơ cười nhạt, thanh âm thật bình tĩnh nghe không ra tức giận. Anh đã biết mặc kệ em tới nơi này là vì cái gì, nhưng anh cảm ơn em, ở thời điểm anh cô độc đã xuất hiện trước mặt anh. Lời nói ái muội này Ngôn Khả Hân cảm thấy một trận ghê tởm, người này am hiểu chính là thủ đoạn lừa gạt tình cảm Lục Mạn đã bị bắt anh biết đi. Biết, hắn trả lời thật sự bình tĩnh, cô cảm giác như Lục Mạn đối với hắn chỉ là một người xa lạ. Quả nhiên người đàn ông này vẫn lãnh khốc vô tình như vậy, còn tưởng rằng hắn thâm tình với Lục Mạn lắm, không nghĩ tới hắn đối với cô ta rất lạnh lùng. Cô tới nơi này chính là muốn cho hắn khổ sở, cho hắn nếm mùi bị phản bội, chính là hắn vẫn bình tĩnh làm cho cô có chút thất bại. Ngôn Khả Hân chào phúng cười nói, không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, Thủy Căn à anh vẫn bạc tình như vậy. Nghe được câu đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên tắt rụi, vẻ mặt không dám tin nhìn cô. Em đang nói cái gì? Cô vừa mới nhắc tới Thủy Căn. Ngôn Khả Hân rất hài lòng với phản ứng như vậy của hắn, cô chớp chớp mắt tiện đã nói vài câu cho là hài hước, đúng rồi, đã quên nói cho anh biết, kỳ thật tôi đã sớm nhớ lại chuyện trước kia. Ánh mắt cô quét trên đùi hắn, cười nói, đây là lễ gặp mặt tôi tặng đấy, anh thích không? Dịch Khuynh Dương chỉ cảm thấy yết hầu như bị thứ gì bóp nghẹt, hắn dùng toàn bộ sức lực mà vẫn không nói lên được một lời. Hắn đoán được Quý Thần Vũ an bài người ở trên đảo cùng cô có quan hệ, hắn cho rằng lần trước cô đi Oánh Thành, người giúp việc cũ của nhà cô đã nói cho cô biết hết sự việc mà không nói đến tình cảm của hai người khi ấy. Quý Thần Vũ cho người thôi miên cô, làm cô quên mất chuyện trước đây, tự nhiên cũng quên mất tình cảm với hắn, nếu không cô sẽ không đối xử với hắn như bây giờ. Nhưng nếu cô nói cô đã nhớ tới sự tình trước kia, nhớ tới tình cảm bọn họ đã từng, nhưng mà cô vẫn như cũ phải hạ độc thủ với hắn. Hắn cả người cứng đờ nhìn cô hồi lâu, chung quy lại một tiếng cười khổ hỏi cô, Nhạc Nhạc em muốn giết anh sao? Ngôn Khả Hân rất dứt khoát gật đầu. Đúng rồi, tôi muốn giết anh. Hiện giờ em trai cùng cha khác mẹ của anh đã bá chiếm công ty, mà anh lại mất một chân trở thành người tàn phế, không chỉ có như thế anh còn là tội phạm quan trọng bị cả nước truy nã, loại cảm giác trong một đêm mất đi tất cả anh có cảm nhận được không? Dịch Khuynh Dương không có phẫn nộ khiếp sợ qua đi, hắn liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, đáy mắt hắn mang theo một loại lưu luyến nhu tình, giống như là xuyên thấu qua cô thấy được những ngày tươi đẹp đã qua, thấy được những tình cảm điên cuồng thời mới yêu. Hai mắt hắn đỏ lên, nói với cô. Nếu anh nói hiện tại anh cảm thấy không tốt, em có cảm thấy vui vẻ hay không? có cảm nhận được khoái cảm báo thù chăng? Giọng điệu hắn thật nhẹ nhàng, giống như an ủi bạn gái nhỏ giận dỗi. Nếu như vậy anh nói cho em biết, anh hiện tại thật không tốt thật sự. Ngôn Khả Hân lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, tôi đây sẽ tặng anh một phần hậu lễ đi. Cô nói xong liền hướng ngoài gọi đều vào đi. Vừa dứt lời, cảnh sát phá cửa mà vào, bao vây Dịch Khuynh Dương. Đi theo sau cảnh sát, Quý Thần Vũ chậm gì gì bước tới, đến bên cạnh Ngôn Khả Hân, anh rất tự nhiên đem Ngôn Khả Hân ôm vào ngực, sau đó dùng một điệu bộ rất là đắc ý, nhìn Dịch Khuynh Dương nói, Dịch Khuynh Dương, tuy rằng có đôi khi tôi xem anh không vừa mắt, nhưng mà hiện tại tôi nghĩ còn phải cảm ơn anh, nếu không phải anh tôi đại khái cũng không gặp được một bảo bối quý giá như cô ấy đâu. Anh nói xong, còn làm trò trước mặt Dịch Khuynh Dương, ở đỉnh đầu cô rơi xuống một nụ hôn. Sau đó tay anh còn cố ý vô tình ở trên bụng Ngôn Khả Hân sờ sờ, mỉm cười, tôi cũng thay đứa con chưa ra đời của tôi cảm ơn anh. Ngôn Khả Hân rõ ràng nhìn thấy đôi tay đặt ở hai bên của Dịch Khuynh Dương gắt gao nắm chặt. Hắn nhìn về phía Ngôn Khả Hân tận lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng mà trong giọng nói vẫn như cũ run run lộ một chút cầu xin, anh muốn nói riêng với em mấy câu được không? Nên kích thích đều đã kích thích, cô có ngốc mới ở lại nói chuyện với hắn lúc này. Cô nhìn hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, không hẹn ngày gặp lại đi Dịch tiên sinh. Sau đó theo Quý Thần Vũ rời đi, mà phía sau cô nghe được tiếng còng số 8 đã tra vào tay hắn, sắp bước ra cửa, hắn ở phía sau nói lớn, Nhạc Nhạc, do anh có quá nhiều việc bất đắc dĩ. Như chút hết sức lực cuối cùng nói ra câu đó, nhưng mà đã không còn liên quan gì đến cô. Nở kiếp trước kiếp này, vậy mà trong khoảnh khắc này hoàn toàn kết thúc. Từ ngày đó về sau cô không còn có gặp lại Dịch Khuynh Dương nữa. Mà một tháng sau đó cô cùng Quý Thần Vũ tổ chức một hôn lễ long trọng, và cô cuối cùng cũng trở thành quý phu nhân danh chính ngôn thuận. Cô nhớ rõ, sau khi cô cùng Quý Thần Vũ quan hệ xong do mệt quá nên cô lăn ra ngủ luôn, thời điểm tỉnh lại cô liền thấy Quý Thần Vũ ngồi trên ghế sofa xem văn kiện, nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm qua, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Quý Thần Vũ thấy cô đã tỉnh dậy, anh liền đi đến trước mặt cô, từ túi quần lấy ra một cái lắc tay mang lên cho cô. Cô vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, Quý Thần Vũ chỉ nhàn nhạt nói, đây là quà tặng cho người đàn bà của tôi. Cô không nói chuyện, cúi đầu xem cái lắc tay, thật xinh đẹp, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đem chuyện bên này của em xử lý xong xuôi, liền cùng tôi trở về Anh Quốc đi. Cái gì, nghe được lời này của anh, trong lúc nhất thời cô không biết phản ứng ra sao. Anh nhướng mày, ngữ khí lại lạnh lùng. Không muốn, cô phục hồi tinh thần, lập tức nói, đương nhiên không có. Rất vừa lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt anh lúc này mới giãn ra. Mà cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, đem công việc bên này đơn giản xử lý sau khi xong liền đi theo anh qua Anh Quốc. Quý Thần Vũ quả nhiên nói được thì làm được, một tháng lúc sau liền đem hợp đồng chuyển nhượng công ty vào tay cô. Cô không cách nào hình dung được tâm tình lúc đấy có bao nhiêu kích động, cô ôm chầm lấy Quý Thần Vũ, nói lời cảm ơn với anh, nói thật lúc ấy sự cảm kích đối với Quý Thần Vũ thật sự xuất phát từ nội tâm. Sau những chuyện đã qua của cô với Thủy Căn vẫn mãi lặp lại trong đầu cô, cho nên cô đã khẩn cầu Quý Thần Vũ tìm người thôi miên cho cô, làm cô quên mất đoạn hồi ức đau khổ ấy. Tuy rằng cô cùng Quý Thần Vũ từ lúc bắt đầu liền chú định sẽ không giống những đôi tình nhân khác ân ái triền miên, thời điểm khi bắt đầu hình thức ở chung của cô và Quý Thần Vũ xem như không tồi, điều duy nhất làm cô bất mãn là trong vấn đề tình dục anh thật sự rất mạnh, rất khó thỏa mãn, mỗi lần cùng anh làm cô đều sức cùng lực kiệt như là bị người ta lột một tầng da. Bất quá Quý Thần Vũ đối với cô ra tay rất hào phóng, nói tóm lại cuộc sống cùng Quý Thần Vũ không có trở ngại, cô thậm chí còn nghĩ tới cứ như vậy ở bên anh cũng không tồi. Nhưng mà cuộc sống bình thản vào một ngày nào đó bị phá vỡ. Sau khi tới Anh Quốc cô được Quý Thần Vũ an bài tại một căn biệt thự ở ngoại ô, cô biết đây cũng không phải là nhà của Quý Thần Vũ, nhưng cô không có một câu oán hận gì, vì cô biết rõ vị trí của mình cho nên cô không cảm thấy Quý Thần Vũ đem cô an bài ở đây có cái gì không đúng. Ở biệt thự anh phái ba người ở lại chăm sóc cô, một người là đầu bếp, một người là bảo mẫu và một người bảo hộ, mà lúc ấy người bảo vệ cô là một người đàn ông trẻ tuổi, cô không biết tên đầy đủ của hắn, chỉ biết mọi người gọi hắn là A Vũ. Cô ở bên này trời xa đất lạ, Quý Thần Vũ không thích cô ở bên ngoài chạy loạn cho nên phần nhiều thời gian cô đều ở trong biệt thự. A Vũ là một người hay cười, làm người cũng trung hậu thành thật. Hắn sợ cô buồn chán, liền thường xuyên mang đến cho cô những quyển truyện, hắn lại còn biết nhảy, mỗi lần cô buồn hắn đều nhảy hết bài này đến bài khác cho cô xem giải khuây. Mà theo thời gian, cô và A Vũ trở thành bạn bè không gì giấu nhau, không có Quý Thần Vũ ở đây, có A Vũ làm bạn bên người cô cảm thấy cuộc sống cũng không nhàm chán lắm. Có một ngày, cô vừa mới ngủ chưa tỉnh lại, phát hiện Quý Thần Vũ đang đứng ở bên cửa sổ, hắn một tay đút túi quần, một tay bưng một ly rượu vang đỏ. Quý Thần Vũ rất ít khi uống rượu cho nên khi nhìn thấy cô hơi kinh ngạc. Cô xoa xoa mắt mông lung từ trên giường ngồi dậy kêu Quý tiên sinh. Hắn xoay người khẽ gật đầu, lại dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn đồ vật trên bàn. Đó là tặng cho em. Cô nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên bàn có một chiếc hộp rất đẹp. Là con gái ai cũng đều thích được tặng một món đồ xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Cho nên nhìn thấy chiếc hộp xinh đẹp đấy cô rất cao hứng, vội vàng bước xuống giường đi mở hộp, chỉ là khi cô nhìn thấy món đồ trong hộp cô hoảng sợ tới mức hoảng hốt lui về sau. Trong đó là một cánh tay máu chảy đầm đìa. Chương 50, cô che miệng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn anh. Quý Thần Vũ thong thả ung dung đi tới, ánh mắt mỉm cười hỏi cô thích không? Này đây là cô không cảm thấy Quý Thần Vũ sẽ chơi trò đùa dai như vậy, mà cánh tay đầm đìa máu tươi kia nhìn rất chân thật, căn bản không giống đồ giả. Quý Thần Vũ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nói một câu, đó là tay A Vũ. Cô hoàn toàn sợ ngây người, liền thấy Quý Thần Vũ hướng đến chỗ cô, vừa đi vừa nói tôi đem tay hắn chặt xuống tặng em, không biết em có thích hay không. Thị giác cùng thính giác đánh sâu vào đã hoàn toàn đáng gục cô, không nhịn được chất vấn anh, vì sao lại làm như vậy. Anh ép cô đến góc tường, cúi đầu ở bên tai cô nói, tôi nghe nói lúc em ngủ quên hắn đã bế em vào. Hồi sáng cô ở trong sân đọc sách bất chi bất giác ngủ mất, lúc tỉnh lại cô còn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là mình nằm ngủ ở trong sân, như thế nào vừa tỉnh tới lại đã ở trong phòng. Chính là lúc ấy cô ngủ rồi, sao biết được người bế mình vô là ai? Quý Thần Vũ lại nói, em là người đàn bà của tôi, em nên biết không thể để nam nhân khác có cơ hội tiếp cận. Cô vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Chính là vì A Vũ bế tôi lên, Quý tiên sinh liền phải chém đứt một tay của hắn sao? Ánh mắt của anh trở nên nguy hiểm, ngữ khí nhiễm hàn băng, cho nên, theo ý của em, việc hắn ta ôm mình không phải việc quan trọng. Bị anh nhìn chằm chằm, cô căn bản không dám trả lời. Quý Thần Vũ buông cô ra, lạnh lùng nói, phải nhớ thật kỹ những lời tôi đã nói với em. Mà từ ngày đó cô mới nhận thức dục vọng chiếm hữu của anh có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì không lâu lúc sau cô nghe được tin tức A Vũ tự sát, hắn là một người lạc quan yêu đời, mặc dù mất đi một bàn tay cũng không có khả năng tuyệt vọng đến tự sát. Điều duy nhất cô nghĩ đến việc này chỉ có thể là do Quý Thần Vũ ra tay. Cắt bỏ tay một người anh coi là đương nhiên, thậm chí ở trong mắt anh, lấy đi một cái mạng cũng không là gì. Quý Thần Vũ quả thực quá mức đáng sợ, mà cô cũng càng ngày càng sợ anh, mỗi lần đối mặt với anh cô luôn trong trạng thái không khống chế được chính mình nơm nớp lo sợ. Rồi sau đó trong lúc vô ý cô thấy được cảnh Quý Thần Vũ xử trí cấp dưới phản bội mình, vì thế bệnh nặng một hồi, nỗi sợ hãi anh tăng lên khủng khiếp. Vào một buổi tối cô cùng Quý Thần Vũ ăn cơm chiều, anh đem miếng bò bít tết cắt xong liền đặt vào đĩa của cô. Cũng không biết có phải do đối mặt với anh nên khẩn trương hay không, khi cô định cắm miếng bò đấy lên ăn, tay đột nhiên run lên, miếng thịt rớt trên bàn. Động tác ăn cơm của anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, làm cô cứng đờ cả người, đột nhiên nghĩ đến Quý Thần Vũ thích ăn bít tết mà anh còn tự tay gắp cho cô, vậy mà cô lại làm rớt. Cho nên khi ánh mắt anh nhìn qua cô cơ hồ là theo bản năng, trực tiếp cắm miếng bò bít tết rớt trên bàn lên nhét vào trong miệng, sau đó làm như không có việc gì cười cười nhìn anh. Nhưng anh đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ cô, một phen nắm cằm, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt híp lại. Rớt ở trên bàn rồi vì sao còn muốn ăn? Lập tức nhổ ra cho tôi. Ngôn Khả Hân cả người nhịn không được phát run, cô không dám cãi lời anh, ngoan ngoãn đem thịt bò nhổ ra, sau đó lại vẻ mặt khiếp đảm nhìn anh. Quý Thần Vũ hỏi, em là đang sợ tôi sao? Cô lắc đầu, anh đứng dậy, bước quay lại chỗ ngồi, tôi cho em một cơ hội, nếu em muốn rời đi liền nhanh đi đi. Cô vẻ mặt không dám tin nhìn anh, lại thấy sắc mặt anh bình thản, lời nói cũng nhẹ nhàng, không giống như là đang thử cô. Cô nuốt nước miếng, cúi đầu suy tư trong chốc lát mới nói, tôi cùng Quý tiên sinh vốn dĩ chỉ là một hồi giao dịch, nếu hiện giờ giao dịch đã xong, Quý tiên sinh cũng đã chán, tôi đây liền đi vậy. Nói xong cô liền trực tiếp xoay người lên lầu, bước chân có chút vội vàng, cô lo lắng Quý Thần Vũ sẽ đổi ý. Cô đem quần áo của mình đơn giản thu thập một chút, những đồ Quý Thần Vũ mua cho cô đều không mang, sau khi thu thập xong cô liền xoay người bước nhanh ra cửa, bỗng dừng chân lại vì Quý Thần Vũ đang đứng ở cửa. Anh đi vào xong chờ tay đóng cửa lại, trên mặt anh theo một nụ cười nhợt nhạt nhưng trong đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, khắc chế sợ hãi, nói Quý tiên sinh là muốn từ biệt tôi sao? Quý Thần Vũ đi đến trước mặt nắm lấy cổ tay cô, tuy rằng sức lực không lớn, nhưng cũng làm cô cảm thấy khó chịu. Anh tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn dáng vẻ này, em thật sự muốn chạy. Cô cực kỳ sợ hãi, cả người run rẩy, gian nan nói, không phải quý tiên sinh muốn cho tôi đi sao? Quý thần vũ lạnh lùng cười, cả người sát khí hiện ra. Không phải nói không sợ tôi sao? Không phải nói mặc kệ tôi là dạng người gì vẫn ở bên tôi sao? Như thế nào, hiện tại công ty đã lấy lại vào tay, đem tôi lợi dụng xong rồi liền qua cầu rút ván. Anh một tay đem cô ấn trở lại giường, thân hình cao lớn đè lên, hãy nhớ kỹ cho tôi, cô đời này đừng mơ mà nghĩ thoát khỏi tay tôi. Sau đó cô bị quý thần vũ hung hăng tra tấn cả một đêm, tuy rằng ngày thường làm loại chuyện này anh cũng rất điên cuồng, nhưng cô không cảm thấy khó chịu lắm, nhưng bây giờ tựa hồ như trừng phạt, động tác anh mang theo thô bạo như là muốn đem cô nhập vào người. Cô khổ không nói nổi, cảm thấy chính mình đại khái sẽ chết ở trên tay anh, cuối cùng không chịu đựng được cô liền hôn mê bất tỉnh. Mà giấc ngủ này của cô thật sự rất sâu, không biết đã ngủ bao lâu. Chỉ là ở thời điểm cô mơ mơ màng màng, cô cảm nhận có người ngồi xổm trên giường đang lau mát cho mình, cảm giác nóng rát liền tàn bớt. Cô không biết người kia có phải quý thần vũ hay không, nhưng cô cảm thấy quý thần vũ sẽ không ôn nhu như vậy, đây hẳn là mộng. Từ sau đó, sự sợ hãi của cô đối với quý thần vũ đã ăn sâu bén rễ, mà suy nghĩ chạy trốn khỏi quý thần vũ cũng từ đó sinh ra, như vậy lăn lộn qua 2 năm, cô và anh biết bao nhiêu lần chơi trò chơi mèo vờn chuột thẳng đến khi cô bị tai nạn xe cộ mà qua đời, ân oán kiếp trước của cô và anh mới kết thúc. Tối hôm qua mơ thấy kiếp trước khi cô ở bên anh, làm cho sáng sớm hôm nay tỉnh dậy tâm tình rất là không tốt. Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy tên gia hỏa đang ngủ say bên cạnh, cảm giác khó chịu trong lòng mãnh liệt lên, cũng không biết có phải do mang thai không, mà gần đây cảm xúc của cô thường xuyên phập phồng không ngừng, mỗi khi trong lòng có bực bội liền đi tìm quý thần vũ xì hơi. Cho nên lúc này nhìn đến anh ngủ rất là sung sướng, cô liền nhịn không được đá vào người anh. Bị đạp một đạp, quý thần vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh liền vội vàng ngồi dậy hỏi, làm sao vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không? Anh mày nhíu lại, trên mặt mang theo quan tâm. Bị cô đá tỉnh, việc đầu tiên anh nghĩ đến là lo lắng cô có chỗ nào không thoải mái, vừa thấy bộ dáng này của anh Ngôn Khả Hân liền có chút áy náy. Bất quá nghĩ đến giấc mộng đêm qua, rất nhanh áy náy liền biến mất không thấy tăm hơi, cô lạnh mặt vẻ mặt đương nhiên nói, không có gì, chính là tâm tình không tốt muốn đá anh một cái. Quý thần vũ sắc mặt hơi lạnh, bất quá Ngôn Khả Hân hiện tại không sợ anh, việc bứt lông trên đầu lão hồ cô đã làm không ít lần, đã sớm thuận buồm xuôi gió rồi. Cho nên, đối với sắc mặt thối của anh cô hoàn toàn thờ ơ, thậm chí không chút khách khí chừng lại anh. Cuối cùng vẫn là quý thần vũ nhụt chí trước từ trong mũi phát ra một tiếng hừ, đem chăn kéo ra, nói, đá đủ chưa? Nếu em muốn có thể tiếp tục, gần đây quý thần vũ đều như vậy, mỗi lần cô phát bực xong, anh cũng không tức giận, ngược lại ra mặt dày bảo cô tiếp tục. Quả thật với người trong giấc mộng hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến giấc mộng đấy, cô liền bực mình, vì thế ở trên người anh hung hăng đạp một phát, lúc này mới nói, được rồi, đã đủ rồi. Quý thần vũ bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay đem cô ôm vào ngực hỏi, như thế nào đột nhiên lại khó chịu như vậy, có phải thằng nhãi con trong bụng phá em không? Không có, Ngôn Khả Hân ngữ khí lạnh lùng nói. Quý thần vũ nhíu mày, vẻ mặt không thoải mái. Không đá đủ phải không? Sao còn dùng ngữ khí này nói chuyện với anh? Ngôn Khả Hân cũng không gạt anh, chỉ nói, đêm qua em gặp ác mộng của kiếp trước. Nghe được lời này, quý thần vũ cả người cứng đờ một chút, một lát sau mới hỏi dò, là việc gì? Ngôn Khả Hân ngữ khí vẫn không tốt lắm, mơ thấy anh đem em nhốt trong phòng tối. Việc kiếp trước cũng bởi vì từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, anh không biết yêu một người thì phải làm sao, vì thế đối xử với cô vừa bá đạo lại độc đoán, cho đến khi cô rời khỏi cuộc đời, anh mới tỉnh ngộ lại, đặc biệt là hiện tại, bọn họ đã có kết tinh tình yêu, anh mới chậm rãi thấu hiểu nên làm thế nào để trở thành một người chồng, người cha tốt. Sống đến bây giờ, điều anh hối hận là đã không đối xử tốt với cô. Vậy em nói cho anh biết, em muốn anh phải làm như thế nào thì em mới có thể giải hận? Quý thần vũ hỏi. Ngôn Khả Hân cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nói, anh nhốt em trong phòng tối, em cũng đem anh nhốt trong phòng tối, như vậy mới công bằng. Ngôn Khả Hân nhướng mày, như thế nào, không muốn, không nghĩ quý thần vũ lại thỏa hiệp ở trên đỉnh đầu cô đặt một nụ hôn, em nói anh phải làm gì với em bây giờ. Lúc này Ngôn Khả Hân đi theo phía sau quý thần vũ vào phòng tối, nhìn thấy xích sắt bên trong cô vẫn như xưa nhìn thấy mấy thứ đó liền sợ hãi. Quý thần vũ đi đến chiếc giường lớn, phi thường hào phóng nói, em muốn chơi kiểu gì? Ngôn Khả Hân đi qua trên đầu giường sờ soạng một chút liền phát hiện có cái nút, cô nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên trên trần nhà dây xích sắt hạ xuống, cô học bộ dạng trước kia quý thần vũ, dùng xích sắt đem hai tay hai chân anh trói lại. chân tay bị trói lại quý thần vũ tựa hồ còn rất hưởng thụ, dù bận vẫn ung dung nói với cô, nhanh như vậy mà có thể tìm được cái nút, xem ra em rất có tiềm năng. Ngôn Khả Hân chớp mắt, này cũng phải cảm tạ quý tiên sinh đã dạy bảo. Ngôn Khả Hân liền tới một cái giá tủ tìm cây kéo, sau đó đem quần dài của quý thần vũ cắt ra, vừa mới cắt được ít quý thần vũ liền cười xấu xa, muốn sờ anh sao? Sờ cái đầu anh, Ngôn Khả Hân đem kéo ném qua một bên, đi đến gian cách vách bên trong có một tủ đồ, loại quần áo này đúng là style của quý thần vũ, toàn váy sa mỏng, nhìn vô cứ như không mặc gì. Cô đổi quần áo đi ra, quý thần vũ ngẩng đầu nhìn tức khắc hít ngược lại một hơi khí lạnh, ánh mắt anh híp lại, giọng nói kìm chế, bảo bối lại đây. Ngôn Khả Hân nghiêng đầu cười, dùng âm thanh mềm nhũn làm nũng nói, anh gấp cái gì? Quý thần vũ nghe được cả người xương cốt đều phải nhũn ra, cả người mềm mại nhưng mà chỗ đó thì mềm không được. Ngôn Khả Hân còn chưa đến gần liền nhận thấy khác thường của anh, Ngôn Khả Hân cúi đầu cười cười, oa còn chưa có bắt đầu mà đã như vậy rồi. Bảo bối, em đang mang thai anh không chạm vào, nhưng em có thể dùng tay giúp anh được không? Quý thần vũ nói chuyện thanh âm thế nhưng lộ ra một loại thật cẩn thận thương lượng, tựa hồ còn có nhàn nhạt cầu xin, Ngôn Khả Hân không khỏi bĩu môi, đường đường là người đứng đầu Tư Thông gia tộc vậy mà không có tiền đồ chút nào. Ngôn Khả Hân không để ý đến anh, đi qua ngồi trên bụng anh, quý thần vũ lại hướng về phía trước đầy đầy, rõ ràng cô chỉ là ngồi ở trên bụng, cũng không biết anh đầy cái gì. Ngôn Khả Hân ghé vào trước ngực anh, dùng ngón tay ở trên ngực vẽ vòng tròn, hỏi anh cảm thấy em nên làm như thế nào mới tốt. Quý thần vũ hầu kết mấp máy một chút, môi có chút khô khốc. Không cần tra tấn anh như vậy, em biết anh sẽ không chạm vào người em mà, vì thế em dùng tay đi giúp anh đi. Được, Ngôn Khả Hân trả lời thật sự sảng khoái, cô lui về sau một chút ngồi xuống, phi thường nghe lời nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve. Quý thần vũ tức khắc thoải mái mà nhíu nhíu mày, vẻ mặt hưởng thụ kia quả thực như là muốn thăng thiên. Toàn bộ quá trình cô đều cẩn thận quan sát, thẳng đến khi cô cảm giác không sai biệt lắm, liền cúi đầu cười xấu xa, đợi đến khi hắn sắp bùng nổ thì dừng lại, sau đó xoay người xuống giường. Quý thần vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, giọng lạc cả đi, em như thế nào? Chương 51, Ngôn Khả Hân vỗ vỗ tay, vẻ mặt đương nhiên. Đây là trừng phạt đối với quý tiên sinh trước kia đem em nhốt ở trong phòng tối làm em chịu không nổi, em hiện tại cũng muốn đem quý tiên sinh nhốt trong phòng tối làm anh chịu không nổi đấy. Giờ phút này quý thần vũ bị cô trói hai chân hai tay không thể động đậy, cô đang vuốt cho anh tự dưng ngừng lại, hiện giờ tên đã trên dây mà không thể bắn, quý thần vũ khó chịu đến đôi mắt cũng đỏ ngầu cầu xin. Bảo, bối không cần như vậy, mau tới đây đi. Một người cao cao tại thượng, cường thế lại bá đạo, quý thần vũ đột nhiên trở thành một tù nhân vẫy đuôi lấy lòng cô, nhìn thật đúng là làm người không đành lòng. Bất quá Ngôn Khả Hân cuối cùng quyết tâm trực tiếp xoay người rời đi, lúc cô chuẩn bị đóng cửa, ở phía sau quý thần vũ nghiến răng nghiến lợi nói, Nhạc An An nếu em dám đi, em hãy đợi mà xem. Nhìn ra được anh tức giận không nhẹ, cô đáp lại lời hắn bằng cách trực tiếp đóng thật mạnh cánh cửa lại. Quý thần vũ đột nhiên phát hiện trên đời này thật đúng là có nhân quả báo ứng, tuy rằng anh cảm thấy người phụ nữ này thật đáng giận, nhưng anh nghĩ đến câu gieo nhân nào gặp quả đấy, anh như vậy cũng rất xứng đáng. Quý thần vũ rất khó chịu, đồng thời cũng thực yêu tư. Ngôn Khả Hân trở lại phòng sửa soạn, sau đó ăn bữa sáng, lúc này mới nhớ tới quý thần vũ còn ở trong phòng tối, nghĩ cũng coi như là trừng phạt anh đủ rồi, cũng nên thả anh ra. Ngôn Khả Hân đẩy cửa phòng ra thấy quý thần vũ vẫn duy trì tư thế khi cô rời đi, đôi tay hai chân bị khóa lên, cả người giống như một tù nhân nằm ở trên giường. Anh nhắm mắt lại cũng không biết có phải ngủ rồi không, chỉ là mặt anh vẫn luôn gắt gao căng ra, nhìn dáng vẻ này quý thần vũ bị tra tấn thật không nhẹ. Ngôn Khả Hân tức khắc liền có chút chột dạ, vội vàng đi qua giúp anh cởi bỏ xích sắt, chỉ là ngón tay còn chưa kịp nhấn nút liền nghe được quý thần vũ nói, em nên biết khi em buông anh ra thì sẽ có sự trừng phạt lớn dành cho em. Ngôn Khả Hân không dao động, vậy anh cứ việc trừng phạt đi. Quý thần vũ lúc này mới mở to mắt nhìn cô, anh đối với người phụ nữ này thật là bất đắc dĩ cực kỳ, vừa nãy anh còn đang suy nghĩ nếu cô mở trói anh sẽ trừng phạt cô thế nào, mà giờ cô nói vậy anh mới phát hiện chính mình rất luyến tiếc không muốn tổn thương cô. Hai anh thật là đối chính mình cũng bó tay rồi. Ngôn Khả Hân đem xích sắt tháo ra, chân tay vừa được giải thoát, quý thần vũ đột nhiên xoay người đem cô đè dưới thân, giơ hai tay cô lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng em mang thai là anh không dám thu thập em. Ngôn Khả Hân vẻ mặt không sao cả. Tùy anh, quý thần vũ cười cười cuối cùng bó tay, đem cô chặn ngang bế ra ngoài, vừa đi vừa nói, anh thật đúng là không dám. Quý thần vũ đem cô ôm trở về phòng, cùng nhau nằm trên giường, hôn lên trán cô vài cái hỏi, chơi anh một vố như vậy, có phải thoải mái hơn nhiều rồi không? Ngôn Khả Hân gật gật đầu. Thật đúng là thoải mái. Quý Thần Vũ nghĩ lại trong lòng còn hơi sợ, liền thảo luận với cô, bất quá về sau cũng không chơi lại trò này nữa nhé, lỡ may chơi quá trớn người em trai của anh bị tàn, đến lúc đó chịu tổn thất không phải là em sao. Ngôn Khả Hân cảm thấy Quý Thần Vũ rất không biết xấu hổ, cô lập tức nói, không chơi cũng được, phải xem biểu hiện của anh đã. Quý Thần Vũ xoa tóc cô, anh đương nhiên biểu hiện tốt rồi, anh nói xong lại cọ cọ cái trán cô, như muốn biểu hiện sự ngoan ngoãn cho cô thấy. Ngôn Khả Hân bị anh làm xù hết đầu tóc, đột nhiên phát hiện Quý tiên sinh như vậy thật làm người ta thích mà, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói, Quý tiên sinh, anh nói dục vọng của anh lớn như vậy, em hiện giờ mang thai, anh lại không được chạm vào thì anh phải làm sao bây giờ? Quý Thần Vũ ánh mắt híp lại, khóe miệng hơi nhếch cười như không cười hỏi cô. Em muốn nói cái gì? Ngôn Khả Hân đô đô miệng, em muốn anh không được ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Quý Thần Vũ không trả lời, bất quá nghe được lời yêu cầu của cô, anh tựa hồ rất cao hứng, em sợ anh đi bên ngoài tìm người khác. Đương nhiên, đáp án này hoàn toàn lấy lòng Quý Thần Vũ, cô có tính chiếm hữu với anh, làm anh vui mừng mà ôm cô chặt hơn, khẽ nói, sẽ không? Thật sự, em không tin, Ngôn Khả Hân không trả lời, Quý Thần Vũ tâm tình không tồi, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Em phải biết rằng, sau khi em rời đi anh một cô gái cũng không chạm vào. Quý Thần Vũ thế mà rất trung tình nhớ cô mãi không quên, Ngôn Khả Hân nghĩ đến cái gì, lại hỏi hắn, đúng rồi Quý tiên sinh, em vẫn luôn có một nghi vấn. Nghi vấn gì, anh vì sao chỉ muốn làm tình với em? Đây là điều cô luôn không rõ, chính mình đến tột cùng có cái gì đặc biệt thế, nhưng làm Quý Thần Vũ sau khi ôm được cô, liền sống chết không buông tay. Quý Thần Vũ cúi đầu suy tư trong chốc lát mới nói, em hẳn là biết. Gia tộc bọn anh trước đã từng có một vị gia chủ bị phụ nữ lừa gạt, từ đó những người đương nhiệm tiếp theo của gia tộc đối phụ nữ có thành kiến, bởi vì vậy anh ít khi tiếp xúc với phụ nữ, chính là một lần kia em đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh nói muốn làm người phụ nữ của anh thế nhưng không có bất kỳ cảm giác phản cảm nào, điều này làm cho anh cảm thấy rất kỳ quái. Vì thế anh đối với em sinh ra tò mò cho nên liền đồng ý để em bên người mà nghiên cứu. Chỉ là càng nghiên cứu anh liền cảm thấy thích loại cảm giác này, sau đó chính là anh bất chi bất giác liền luôn hãm vào đó. Ngôn Khả Hân quả thực không còn gì để nói, thì ra lúc trước anh giữ cô lại bên người chỉ là vì nghiên cứu. Quý Thần Vũ thấy biểu tình của cô không tốt lắm, anh biết cô suy nghĩ cái gì, nói tiếp, sau đấy có một ngày, anh từ bên ngoài trở về, đẩy cửa ra liền nhìn thấy em đang ngồi đơm lại chiếc cúc áo sơ mi của anh, hình ảnh làm người ta cảm giác rất ấm áp, cũng là giờ phút đó anh quyết định sẽ vĩnh viễn giữ em bên người, cho dù sau này anh mới biết tất cả là do em cố ý diễn cho anh xem. Nói đến chỗ này nụ cười của anh trở nên chua xót. Nhìn hắn vậy Ngôn Khả Hân đau lòng, kiếp trước mọi việc quá phức tạp, cũng nói không rõ đến tột cùng là ai đúng ai sai, bất quá giờ là hiện tại vì thế không cần lôi chuyện của kiếp trước ra so đo, hãy cùng nhau nắm tay sống hạnh phúc cả đời là được. Ngôn Khả Hân ôm đầu anh, ở trên đấy đặt một nụ hôn thành kính. Quý Thần Vũ, em về sau sẽ không bỏ rơi anh nữa. Quý Thần Vũ ôm chặt cô, cảm giác trước mắt mọi thứ thật ấm áp giống như một giấc mộng, anh cảm thấy người phụ nữ này chính là có một loại ma lực, không lâu trước đây anh còn đối với cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà chỉ trong chớp mắt cô khiến cho anh cảm thấy anh yêu cô đến không kiềm chế nổi. Loại cảm giác hưng phấn thoải mái này vẫn không ngừng tuôn ra, anh nói thật khẽ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện làm cho cuộc sống của anh tốt đẹp hơn, cảm ơn em cho anh một gia đình ấm áp. Cảm ơn em dạy anh biết thế nào là yêu một người. Vợ chồng già rồi mà còn khách khí, Ngôn Khả Hân hào phóng tỏ vẻ, Quý Thần Vũ cười khẽ mổ một cái lên mặt cô, dù sao cũng cảm ơn em. Ngôn Khả Hân bị QNS làm cho ngứa, cười cười né tránh. Giờ phút này Quý tiên sinh quả thật cực kỳ ngoan, Ngôn Khả Hân quyết định từ này về sau không đem anh nhốt trong phòng tối nữa. Tới đây chuyện xuyên thành đại tiểu thư hào môn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.